Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Và xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì cái phần này đó là những cái phần rất là cơ bản, cho nên là chúng ta cứ có một cái trạng thái là giống như mình lặp đi lặp lại. Nhưng mà quý vị chịu khó nghe, mỗi lần khi tôi lặp lại đó là đều có mở rộng ra một chút xíu. Thì như vậy đó, mình lắng nghe, mình sẽ thấy là có những cái phần mình cần phải thuộc, thì những cái phần khác nó mới phát triển trên cái nền đó được. Còn nếu bây giờ mình không có nắm chắc những cái phần đầu đó, thì những cái phần sau đó mình nghe rồi mình sẽ thấy nó rất là rối loạn, bởi vì nó là cả một cái lô từ rất là phức tạp. Như vậy, chúng ta ôn qua một chút xíu là bảy sở hữu biến hành mà chúng ta đang bắt đầu được hai sở hữu đây đó, là nó gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền và tác ý. Nhìn trên cái bản chi pháp á, thì nó nằm ở cái giải đầu tiên của cái sở hữu tâm. Nó nằm ở đây, bảy cái sở hữu biến hành nằm ở đây. Và chúng ta vừa tìm hiểu xong cái phần sở hữu xúc, và xúc này á, nó làm duyên cho cái sở hữu thọ. Và sở hữu thọ thì chúng ta đã tìm hiểu qua được cái phần thọ. Chúng ta đang đi cái phần sở hữu thọ cũng vừa xong, và chúng ta đang nói một vài điểm chính yếu của các cái loại thọ mà thường là có hai cái cách chia. Cái cách thứ nhất thường hay nói đến á là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Cái cách thứ hai chi tiết hơn á thì chúng ta sẽ thấy nó còn xuất hiện một cái nữa, gọi là thọ ưu. Cái thọ lạc này có thọ hỷ và nó có thọ xả. Xin lỗi, như vậy là nó có tất cả 5 cái. Thì như vậy nếu mình nhìn lên cái bản chi pháp này đó, thì quý vị thấy trong cái phần mà tâm vô nhân này đó, thì chúng ta thấy ở phần 7 cái tâm quả mà bất thiện này đây đó, thì nó có cái dòng nó hơi đen đen đây nè. Thì cái dòng này nó là thân thức thọ khổ, nó nằm đây, thân thức thọ khổ. Và đây là cái tâm quả thiện này đó, và nó là cái thân thức thọ lạc, nó nằm ở đây, thân thức thọ lạc. Còn cái hỷ là tất cả những dòng màu hồng mà quý vị thấy nó xuất hiện trên cái bản chi pháp này á, là nó là thọ hỷ đây. Còn cái thọ ưu á nó nằm ở trong chỗ cái phần tâm sân đây, nó thọ ưu đây, chỉ có sân mới thọ ưu thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là cái thọ xả là tất cả những cái màu xanh, những cái màu xanh dương này nó xuất hiện trên cái bản chi pháp này, nó tất cả nó là thọ xả, nhưng mà cái cấp độ của nó khác nha, cái nội dung của nó có những cái phần khác biệt nha. Thì như vậy khi mình nhìn cái khái quát này đó, thì hôm trước tôi cũng có giảng qua cái phần số 3 rồi. Thì trước khi mình qua tới cái phần số 4 á, phần thọ quẩn á, thì xin ôn cái chỗ này chút xíu. Là khi mình nói cái sở hữu thọ, thì sở hữu thọ nó phải kết hợp với thức, tức là nó nằm trong cái thức. Còn nếu mình nói thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, hay là nói cả năm cái khổ đó, thì cái sở hữu thọ này nó kết hợp với tâm, nó kết hợp với thức là như thế này. Cái sở hữu thọ nó kết hợp với thức là như lần trước chúng ta có nói đó, đây là cái đối tượng, hoặc đây còn gọi là cảnh. Ở đây á, là các cái căn. Khi mà các cái căn này tiếp xúc với các cái cảnh á, nó tiếp xúc á, thì khi mà cái tiếp xúc này đó, cái cuộc tiếp xúc này nó đầy đủ rồi đó, thì nó phải phát sinh, nó phát sinh cái thức. Mà khi cái thức này nó phát sinh á, thì lập tức bảy cái sở hữu biến hành này nó cũng xuất hiện theo, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó cũng xuất hiện theo xúc thọ. Cho nên á, mới nói rằng là cái sở hữu thọ này nè, nó đi với thức hay là nó nằm trong thức. Bởi vì thức khi mà nó xuất hiện một cái đó, thì nó lập tức có bảy yếu tố cơ bản này đồng có mặt một lúc. Và khi mà chúng ta trình bày từng cái phần một là chúng ta đang tách nó ra từng cái phần nhỏ để chúng ta nói. Chứ còn nó xuất hiện một lúc, nó hoạt động một lúc và nó biến mất cùng một lúc. Còn cái nói cái sở hữu thọ mà nó kết hợp với tâm, thì quý vị thấy ở đây là chúng ta có tất cả là 121 tâm, trừ cái phần thức này ra, từ cái phần tâm duy tác này ra, thì còn lại đó, ngay cả tâm duy tác nó cũng kết hợp, thì coi như trừ cái ngũ thông thức này ra, thì tất cả những cái tâm còn lại đó, nó đều có thể kết hợp với lại cái sở hữu thọ hết, nó kết hợp hết. Và khi nó kết hợp như vậy đó, thì cái tính chất hoạt động của nó khác. Cái sở hữu thọ này nó kết hợp với thức á, nó mang tính chất trung tính. Nhưng mà khi cái sở hữu thọ này nó kết hợp với tâm á, thì nó mang tính chất đạo đức, tức là nó có thiện, nó có ác, tức là nó có thiện, nó có bất thiện trong đó. Cho nên quý vị thấy nè, những cái sở hữu thọ này đây nè, năm cái yếu tố mà như nãy tôi vừa trình bày với quý vị đó, thì nó kết hợp với tất cả những chữ này. Và cái thọ này nó mang cái sắc thái đạo đức. Và cái kẹt của chúng ta là cái kẹt không phải là cái hoạt động của sở hữu thọ trong thức, mà cái kẹt của tất cả các cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục này là sở hữu thọ kết hợp với tâm. Và chúng ta năm cái thọ này nè, chúng ta mắc kẹt trong đó, nhất là bốn cái thọ này chúng ta mắc kẹt trong đó. Cái này thì tôi chỉ nói tổng quát thôi, qua tới cái phần thọ quẩn này sẽ nói kỹ hơn một chút xíu. Thì hôm trước trong cái bài mà về cái phân loại cái sở hữu tâm á, thì tôi có giảng cái phần là phân loại cái sở hữu tâm theo uẩn. Nhưng vì cái bữa đó nói nhanh quá cho nên nó không có đầy đủ, mà giờ dễ quý vị sợ dễ hiểu lầm, do đó là tôi có đề nghị cắt cái phần đó. Hôm nay thì tôi sẽ dành cái thời giờ để tôi nói về cái ngũ uẩn, mà trong đó đó là có cái phần thọ uẩn là chủ yếu, còn những cái phần khác về uẩn đó thì giới thiệu ra cho quý vị rõ. Bởi vì như thế này, khi mà Đức Phật á giảng pháp cho chúng sinh á, thì Đức Phật phân làm ba loại. Cái loại mà cái trình độ mà nói để cho mọi người dễ hiểu nhất á, là nói về các cái căn và cảnh đây, tức là cái cách trình bày như thế này đây, để cho mọi người có thể nắm bắt được. Cái cách thứ hai đó là nói về 18 giới hoặc là 18 xứ. Và cái cách thứ ba đó là cái cách mà nói về các uẩn thôi. Thì những ai mà thích nghe những cái bài pháp rất là ngắn gọn, những người này căn cơ có đầy đủ rồi đó, thì khi Đức Phật giảng về cái hoạt động của cái sắc pháp và của cái danh pháp á, thì chỉ nói đến ngũ uẩn mà thôi. Như vậy chúng ta, tôi sẽ tách ra cái phần này để nói qua về cái phần cái uẩn, để bổ sung cho cái phần kỳ trước, và cũng để cho từ nay trở về sau đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mình đi vào chi tiết các phần đó, thì mình thấy tất cả những cái hoạt động của cái danh pháp và sắc pháp đó, thì nó hoạt động thành nhóm, nó không khi nào nó đi riêng lẻ cả. Như vậy chúng ta nói chữ uẩn, chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về cái chữ uẩn. Như vậy chữ uẩn này trong chữ Hán đó, thì lúc đầu người ta dịch nó có hai cách. Dịch thứ nhất là dịch nó là ấm, cái lần thứ hai thì dịch là uẩn. Thì khi mà dịch chữ ấm á, thì nó có cái nghĩa là che khuất, che khuất, nó che lấp. Tức là khi các uẩn này nó hoạt động lên á, cái hoạt động của cái sắc pháp hay là của danh pháp á, là nó che khuất. Nó che khuất cái gì? Nó che để cho cái chúng sinh á, không thấy cái hoạt động đây là hoạt động của nhóm sắc pháp, của nhóm danh pháp, hoặc là cái sự phối hợp của nó, không thấy cái đó, mà tưởng nó là gì? Tưởng nó là tôi, tưởng nó là ta, tưởng uẩn đó là ta, tưởng uẩn đó là của ta, tưởng là ta ở trong uẩn, và cái khổ đau nằm chỗ đó, cái luân hồi nằm chỗ đó, cái trầm luân nó nằm ở chỗ đó. Cho nên á, là đầu tiên dịch nó đã vậy. Về sau đó, dịch luận á, thì nó có nghĩa là nhóm. Nó có nghĩa là một cái tập hợp. Có nghĩa là nó tụ lại. Và trong cái từ Pali đó, thì nó có nghĩa là khanda. Khanda này nó là những cái phần. Những cái phần này sao? Những cái phần này nó liên kết lại với nhau, nó kết tụ lại với nhau, nó tụ lại. Và khi nó hoạt động vậy á, là nó hoạt động từng cái nhóm của nó kết hợp lại, nó không có một đơn vị riêng lẻ. Như vậy những cái phần mà thuộc về uẩn này nè, thứ nhất là nó có những cái trạng thái giống nhau, trạng thái giống nhau, và cái hoạt động của nó là nó liên kết lại với nhau. Bây giờ trong kinh á, thì Đức Phật có nói về cái uẩn như thế này. Trong kinh Tương Ưng số 3 đó, trang 92, thì Đức Phật có giảng này: này các tỳ kheo, thế nào là năm uẩn? Này các tỳ kheo, phàm có sắc gì? Cái này được lặp lại 5 lần, tức là sắc gì, thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đấy gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Như vậy thì quý vị đã lượt qua trong những cái phần mà gọi là cơ bản về cái định nghĩa về cái từ về uẩn. Bây giờ tôi đi vào cái phần ngũ uẩn, năm cái uẩn này để cho thấy. Thứ nhất, trong cái ngũ uẩn này nó chia ra làm năm loại. Thứ nhất là sắc uẩn, thứ hai là thọ uẩn, thứ ba là hành uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bây giờ chúng ta nhìn đây, nhìn trên cái bản đồ chi pháp mình sẽ thấy không? Đây là cái sắc uẩn. Đây. Cái định nghĩa về sắc uẩn đó, tất cả các cái pháp gì mà nó làm cho bị quấy nhiễu, nó làm cho bị biến đổi, nó làm cho bị bốc cháy, thì tất cả những cái pháp đó, bốc cháy hay tiêu hoại cũng vậy, là nó, những cái pháp đó nó gọi là sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn này có thể phân làm hai phần. Thứ nhất á, là cái phần chánh yếu của nó là mình gọi là cái sắc tứ đại. Nó gồm có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Thì bốn cái đại này là bốn cái căn bản, bốn cái chánh. và phối hợp với cái thủy đại này, hoặc là 24 cái sắc y đệ sinh này nó nương tựa vào, hoặc là nó phối hợp vào đây, nó nương tựa vào bốn cái sắc cơ bản này mà nó xuất hiện và nó hoạt động trong từng cái sắc pháp, thì nguyên cả một cái nhóm này gọi nó là sắc uẩn. Chúng ta hiểu một cách khái quát như vậy đi, bởi vì chúng ta còn dành rất là nhiều thời giờ để mà học về cái phần sắc uẩn đây. 28 cái sắc pháp đây, chúng ta sẽ học từng phần một. Nên bây giờ chỉ cho quý vị thấy từng cái nhóm uẩn đó thôi. Thì như vậy, nếu mà nói trong đời thường đó, thì 28 cái sắc pháp đó đó, nó xuất hiện ở mỗi một chúng sinh. Dầu chúng sinh đó dưới cái dạng nào, dưới dạng đó là con người hay là một cái loài vật, thì nó cũng có đầy đủ 27 cái sắc pháp. Bởi vì trong cái sắc tính nam nè và sắc tính nữ này đó, thì nó chỉ có một cái mà thôi. Nếu nam thì không có nữ, mà nữ thì không có nam. Thì như vậy tất cả những cái chúng sinh sinh ra trong cõi dục này nè, từ cái con người cho đến con thú, thì đều có tất cả 27 sắc pháp. Và 27 sắc pháp đó hoạt động, cái hình dáng thì khác nhau, nhưng 27 sắc pháp này là nó có cái chức năng và có những cái hoạt động của nó về cơ bản giống nhau. Cho nên pháp chân đế thì nó là cái chân lý, cái chân lý là chân lý tuyệt đối. Còn cái pháp tục đế, Nhật Tỷ mình nói mình là người nam hay người nữ, thì nó chỉ là phân biệt một cái số dạng ở bên ngoài thôi. Hoặc mình nói á, là cái con heo, con bò hay con người, thì phân biệt vậy thôi. Chứ quý vị phân tích ra thì quý vị thấy là những cái sắc pháp này về cơ bản đó, hay chúng sinh sanh ra trong cõi dục thì có những cái sắc pháp cơ bản này, cái đó gọi là sắc uẩn. Bây giờ về cái thọ uẩn, tôi sẽ giảng kỹ cái phần thọ uẩn này, nhưng bây giờ nói một cách vắn tắt để cho chúng ta có thể hiểu được. Thì cái sở thọ đó, thọ uẩn này nè, nó bắt nguồn từ cái sở hữu thọ, nó nằm đây. Sở hữu thọ xúc đây, thọ đây, sở hữu thọ nằm đây. Và như hồi nãy tôi có nói đó, cái sở hữu thọ này á, nó sẽ phối hợp với thức, là nó phối hợp với những cái phần đây. Thức nó nằm đây, 10 cái thức đây, phối hợp 10 thức. Và sở hữu thọ này phối hợp với tất cả các tâm, phối hợp hết một cái dàn từ trên xuống dưới đây, phối hợp với tất cả các tâm. Thì như vậy cái sự phối hợp đó, nó hoạt động như thế, thì nó gọi là cái thọ uẩn. Quý vị có thể nắm một cách khái quát như vậy đi. Cái thứ ba là cái tưởng uẩn. Tưởng uẩn nó nằm đây, tưởng nằm đây là sở hữu tưởng. Thì cái sở hữu tưởng này vậy, khi nó hoạt động như vậy đó, thì quý vị thấy là cái sở hữu tưởng này nó sẽ có mặt trong tất cả các tâm đây. Nếu mà chia theo đạo đức á, thì nó là thiện hay bất thiện, hay là tâm vô nhân, hay hoặc là những cái tâm thuộc về thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế, nó đều có sự phối hợp hết. Tưởng đây, quý vị có thể nhìn qua cái bản đồ bên đây thì quý vị sẽ thấy này, đây là sở hữu xúc, đây là sở hữu thọ. Sở hữu thọ ghi số 121, có nghĩa rằng sở hữu thọ này nè, và sở hữu tưởng này cũng vậy, tức là 7 sở hữu biến hành này đều ghi số 121 hết, có nghĩa là nó sẽ phối hợp với tất cả các tâm đây. Tâm và thức nó phối hợp hết toàn bộ đây, như vậy nó xuất hiện toàn bộ đây. Thì khi mà cái sự xuất hiện và nó kết hợp như vậy đó, thì người ta gọi nó là thọ uẩn, tưởng uẩn. Quý vị hiểu được cái chỗ này chưa? Thấy uẩn nhóm hợp chưa? Bởi vì chúng ta rồi sẽ đi từng phần, rồi sẽ học kỹ từng phần, nhưng bây giờ mình chỉ nghe tổng quát thôi. Bây giờ hành uẩn, bữa hôm trước tôi có nói là các cái sở hữu tâm á được phân chia theo uẩn, thì nó nằm trong bốn uẩn. Cái uẩn thứ nhất là thọ, cái thứ hai là tưởng, cái thứ ba là hành uẩn, và cái thứ tư là thức uẩn. Thì cái này đây là nó thuộc về cái sở hữu tâm. Thọ uẩn này nó là một cái, tưởng uẩn là một, hành uẩn này nó là 21. Đây là tới là cái thức uẩn. Thức uẩn thì nó không nằm trong sở hữu tâm, mà thức uẩn này nó nằm ở phần bên đây, tức là nó nằm trong phần các cái tâm. Thì như vậy nếu mà phân theo cái Cái sở hữu tâm á, thì quý vị sẽ thấy là nó có ba nhóm, tức là nó có 52 sở hữu tâm. Nguyên cái giải bên đây, từ cái 13 sở hữu tội tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, gồm tất cả là nó có 52 sở hữu tâm. Nếu mà phân ra theo uẩn á, thì nó sẽ ba nhóm. Thứ nhất là thọ uẩn, thứ hai là tưởng uẩn, và cái thứ ba là hành uẩn. Nó gồm có 50 cái sở hữu tâm còn lại. Thì 50 cái sở hữu tâm còn lại này đó, nó sẽ phối hợp tùy từng trường hợp, nó phối hợp ít hay nhiều để mà nó tạo tác, để mà nó tạo nghiệp. Quý vị nhìn đây, đây là cái bản đồ về cái lộ trình tâm. Thì ngay cái chỗ này, ngay cái tâm phân đoán đây, sau khi mà nó đã có một cái xác quyết đối với cái đối tượng này rồi đó, thì lập tức nơi đây nè, nơi cái tâm tốc lành này nó sẽ khởi lên. Và ngay cái chỗ này đây là tâm nó sẽ kết hợp với cái hành uẩn này, nó kết hợp với thọ uẩn này, nó kết hợp với tưởng uẩn này, để nó bắt đầu nó tạo tác. Nó tạo tác từ trong cái sát na này, và nó hoạt động như vậy là bảy sát na liên tục trong một cái lộ trình tâm. Và lộ trình tâm này nó có thể diễn ra đó hàng trăm ngàn lần, hàng triệu lần, hàng tỷ lần, tùy theo cái cường độ của cái tâm đó nó phát sinh. Như lần trước tôi có nói với quý vị này, là khi mà cái căn này tiếp xúc với đối tượng, ví dụ như đây là mắt, nó tiếp tục đây là cảnh sắc, thì khi mà cái cảnh này nè nó đẹp, nó lọt vào cái tầm ngắm của mắt rồi đó, thì thức nó phát sinh, thức nó phát sinh, nó biết rằng đây là cái cảnh, chỉ biết như thế thôi. Nhưng mà gì đó, trong cái hoạt động của cái thức đó, nó tới đây là nó hết cái nhiệm vụ nó rồi đó, cái gì đây, tới đây nó hết nhiệm vụ nó rồi, nó hết nhiệm vụ nó rồi đó, thì một cái sát na tâm khác nó khởi lên, là nó tiếp thu cái đối tượng đó, rồi nó quan sát cái đối tượng đó một lần nữa, nó quan sát lại, rồi nó bắt đầu nó mới nói là cảnh này đẹp. Thì như vậy cái cảnh này đẹp á, thì nó muốn ngắm hoài, mà càng ngắm nó càng ưa thích. Thì cái ngắm hoài, muốn ngắm hoài, ưa thích, thì quý vị thấy ở đây nó khởi lên cái tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ đây, nó khởi lên ở đây. Thì như vậy cái sở hữu thọ mà nó kết hợp với thức á, là nó chỉ mới thấy thôi, nó ngừng ở đó. Nhưng mà đến khi mà mình phát lên cái sự ưa thích và muốn nhìn ngoài đó, thì cái sở hữu thọ này là nó đang kết hợp với tâm, và thọ này là nó đang thọ hỷ. Hoặc là quý vị đi tu thiền á, ví dụ người ta nói là khi mình tắm á, mình cũng phải hành thiền luôn, thì mình sẽ để ý thôi, mình xối một cái gáo đầu tiên nghe nó mát, cái là muốn xối thật là nhiều, xối liên tục, xối càng nhanh càng tốt, để gì, để thọ lại. Như vậy cái gáo nước đầu tiên khi mà mình xối xuống á, cái cơ thể mình đang nóng mà mình xối xuống vậy đó, mình nghe mát, cái phút đầu tiên nó còn trong trắng đó, tức là nó chỉ nhận biết thôi, nó nhận biết cái hoạt động đó là mát, tức là nó nhận thấy được cái pháp chân đế á, là thấy cái quả đại đấy, thấy mát hay là thấy nóng, thấy vậy thôi. Nhưng mà khi đó nó bắt đầu mát, nó bắt đầu nó khởi tâm á, là nó ưa thích, nó muốn mát nữa, muốn mát hoài. Thì khi đó là cái sở hữu này nè, nó tham này đó, nó không phải tham thọ hỷ mà nó tham thọ lạc. Bởi vì sao? Nó thuộc về cái thân xúc, nó tiếp từ trong cái thân xúc, thành ra nó cứ tiếp tục nó xối, thì nó tạo tác. Vì thế nó tạo tác không? Nó kết hợp với nhiều thứ nữa, không phải một thứ đó đâu. Khi nó thọ lạc, thì cái tham này nè, quý vị nhìn thấy khi cái tham này phát sanh, thì cái tâm tham này phát sanh đó, nó sẽ đi với 19 cái sở hữu tâm bên này, tức là nó sẽ kết hợp với cái hành quẩn. Như vậy là nó 19 cái, nó cộng luôn cả cái phần sở hữu tội tha này nè, với một số cái sở hữu bất thiện đây. Thí dụ như tham, thì tham phần nó đi ở đây, nó có cả si phần nó đi ở đây. Cho nên á, khi mình làm vậy mình không nhận thức ra, còn mình tu tập là gì? Nhận thức ra. Bình thường á mình vô mình thấy mát mình cứ xối tới, xối tới, xối tới. Xối cho đến khi nào mình thấy hoàn toàn là cái thân thể mình được sảng khoái rồi, tức là mình được hưởng cái thọ lạc này ở cái mức cao nhất thôi. Rồi thôi. Coi như vậy là hạnh phúc rồi. Thì cái đó là cái đời sống của cái tâm phàm phu. Là bởi vì sao? Nó muốn thọ lạc, nó tham thọ lạc, nhưng nó không ý thức rằng nó đang tham thọ lạc. Còn cái người tu tập là sao? Thiền sư dạy mình khi mình tắm mà mình xối mát rồi mình thấy nó muốn xối, tự nhiên cái ý mình phát sanh là cái tay muốn xối, xối hoặc là muốn xịt, mấy giò nước muốn xịt vô để cho thiệt mát. Thì khi mình thấy, mình quán thấy cái tâm tham này, và nó làm cho rung động cái thân mình, nó làm cho mình phải cử động liên tục, bởi vì mình tham thọ lạc. Thành ra cái tu tập làm sao mình thấy, thấy để chi? Để mà cái trí tuệ này nó phát sanh, nó mới đuổi được cái vô minh đi. Còn không á, trong cái tham á, bao giờ cũng vậy quý vị thấy nè. Một cái giải của cái vô minh nè, si vô tàm vô quý phóng vật, cho nên nó làm càng nhanh, nó làm càng nhanh càng nhanh càng nhanh, để chi? Nó thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn. Và quý vị cũng thừa hiểu rằng, tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rằng, càng thỏa mãn lên tới cái đột đỉnh chừng nào thì cái dấu ấn của nó để lại là khát ái. Và cái đó là cái mà để cho luân hồi tái sanh. Và cái đó là chết không siêu. Cái đó là chết không siêu. Mà mình không thấy, mình không biết, bởi vì mình cứ chìm đắm trong các cái cảm thọ đó. Cho nên phải thấy những cái động tác đó, thấy nó điều khiển mà. Cho nên khi mà những cái hoạt động này đó, thì khi mà một cái tâm mà nó khởi lên, tâm đó là tâm tham hay là tâm sân, thì nó có cái khả năng nó điều động toàn bộ những cái danh pháp và sắc pháp này đây. Cái sắc quẩn này nó thuộc vào sắc pháp, và tất cả những cái này nè, nó thuộc vào tâm pháp. Một cái tâm khởi lên đó, tâm đó hoặc là tâm tham, tâm đó hoặc là tâm sân, thì nó khởi lên, nó có cái khả năng nó làm cho cái ngũ uẩn này đều hoạt động hết, hoạt động dưới sự chi phối của cái tâm đó. Mà sở hữu thọ này, tôi nói nó chỉ là kết hợp, là một trong những yếu tố thôi. Bởi vì khi nó kết hợp á, mà nó đi với lại cái hành uẩn này đó, thì nó rất nhiều những cái sở hữu nữa nó sẽ kết hợp đây để nó tạo nên một cái sự hoạt động trong thân và tâm, hai cái nó phối hợp lại. Thì như vậy khi mà mình phân loại cái sở hữu tâm, phân loại các cái sở hữu tâm theo uẩn á, thì nó sẽ có ba: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Và cái thức uẩn, nói tới thức uẩn là như vậy, là thức uẩn á, là nó gồm tất cả những cái tâm, những tâm này trừ cái thức ra. Thì cái thức này khi mà nó hoạt động đó, khi nó hoạt động trừ những cái phần này ra, trừ 10 cái ngũ thông thức này ra, thì những cái phần còn lại này nè, khi nó hoạt động nó sẽ kết hợp với những cái tâm sở bên này, nó hoạt động thì nó gọi là thức uẩn. Thực ra khi người ta dùng cái từ này đó, cái chữ thức uẩn đây đó, nó cũng có thể hiểu là tâm, nó cũng có thể là ý, tùy theo nơi mà khi người ta trình bày đó, thì chúng ta sẽ xem xét lại coi là cái thức uẩn này là muốn nói tất cả các tâm, hay thức uẩn này là chỉ muốn nói trong cái phần mà tâm vô nhân mà thôi. Thì trong trường hợp này đó, cái thức uẩn này là đang muốn nói về các cái tâm. Thì vậy tôi đã trình bày một cách khái quát về cái ngũ uẩn để cho quý vị thấy. Và đây không phải là cái bài về ngũ uẩn, mà nhân là để giảng bổ sung cho cái lần trước. Và cái mà chúng ta đang đi đó là chúng ta đang đi vào cái thọ uẩn đây. Vậy tôi xin giới thiệu cái phần thọ uẩn này. Như vậy theo cái định nghĩa về thọ uẩn đó, thì cái gì có thể cảm nhận được, có thể cảm nhận được, thì cái đó gọi là thọ uẩn, gọi là thọ. Bởi vì cái chức năng của cái sở hữu thọ đó là nó làm cho tất cả các cái căn này đây nè, nó có thể cảm thọ được, cảm thọ được đối tượng. Cái chức năng của nó là gì? Như vậy khi mà mỗi tâm, mỗi một tâm khi nó phát sinh á, thì đều có cái sở hữu thọ này á đi kèm theo. Thì khi mỗi tâm mà phát sinh mà có cái sở hữu thọ đi kèm theo thì cái này nó gọi là thọ uẩn. Gọi là thọ uẩn. Mỗi tâm phát sinh có sở hữu thọ đi kèm theo thì gọi là thọ uẩn. Như vậy chúng ta có thể nhìn trên cái bản đồ này, bản đồ chi pháp này đó, để thấy các cái thọ này, tức là sở hữu thọ này đó, nó đi cùng với lại cái các cái tâm thiện và bất thiện như thế nào. Đó là một cái cách chúng ta phân chia thứ nhất. Cái cách chúng ta phân chia thứ hai đó là chúng ta sẽ nói những cái cảm thọ này đó, nó đồng sinh với thân và nó đồng sinh với tâm. Bây giờ tôi nói cái tâm thiện, bây giờ nhìn cái tâm thiện. Như vậy sở hữu thọ có thể phát sinh cùng với tâm thiện. Chúng ta nhìn tâm thiện đây. Tâm thiện đây là chúng ta có tất cả là 8 tâm thiện. Thì cái sở hữu thọ này phát sinh với 8 tâm thiện. Nếu chúng ta nói về mặt đạo đức, sở hữu thọ này có thể phát sinh với 5 cái tâm thiện sắc giới, với 4 cái tâm thiện vô sắc giới, với 20 cái tâm thiện thuộc về siêu thế. Thì như vậy tất cả là nó có thể kết hợp cái sở hữu thọ với tâm này, nó kết hợp với thiện đó, kết hợp với thiện thì nó kết hợp với 37 tâm thiện. Bây giờ về bất thiện, đây nó có tất cả là 12 cái tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si. Thì cái sở hữu thọ này nó cũng kết hợp với lại 12 cái tâm bất thiện. Đó là cách kết hợp thứ hai. Cách kết hợp thứ hai, ba đó là nó kết hợp với lại các cái tâm bất định. Tâm bất định này nó gồm có cái tâm quả, và nó kết hợp với lại tâm duy tác. Chúng ta sẽ xem cho nó kết hợp với lại các cái tâm quả nào đây. Đi nhìn đây. Tâm quả này đây, cái thứ nhất á là chúng ta có tất cả là 7 cái tâm quả bất thiện. Đây, nó kết hợp 7 tâm quả bất thiện. Nó kết hợp ở đây 8 tâm quả thiện. Tám tâm quả thiện này là thiện vô nhân, bởi nó nằm trong cái chùm vô nhân. Ở đây nó kết hợp với lại 8 cái tâm quả thiện hữu nhân, hay là 8 tâm quả thiện dục giới. Và đây nó kết hợp với lại 5 cái tâm quả thiện sắc giới. Quả thiện sắc giới. Nó kết hợp với lại 4 cái tâm quả thiện vô sắc giới. Ở đây là tâm đạo, đây là tâm quả, nó kết hợp với 20 tâm quả siêu thế. Như vậy nó sẽ có tất cả là 52 tâm quả. Bây giờ sở hữu thọ này nó cũng kết hợp với lại cái tâm duy tác. Chúng ta nhìn đây, chúng ta có 8 cái tâm duy tác. Đây là tâm của bậc A-la-hán ở cõi dục, 8 tâm duy tác. Nó kết hợp ở đây là 5 cái tâm duy tác sắc giới. Cái này là dục giới. Đây là nó kết hợp với lại 4 cái tâm duy tác vô sắc giới. Như vậy tổng cộng, xin lỗi, nó còn đây nữa. Đây là 3 cái tâm duy tác. 3 tâm duy tác ở cái phần mà tâm vô nhân á, là nó có kháng ngũ môn, nó kháng ý môn và ứng cúng vi tiếu. Nó 3 cái tâm di tác vô nhân. tổng cộng nói có tất cả là 20 cái tâm di tán. Như vậy sở hữu thọ, nếu mà tính về mặt đạo đức thì nó sẽ kết hợp 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, kết hợp với 52 tâm quả và kết hợp với 20 tâm duy tác. Đó là cách phân chia thứ nhất. Cách phân chia thứ hai chúng ta có thể xem, nó gọi là cái cảm thọ đồng sinh với lại thân hoặc là tâm. Nói vậy thì quý vị sẽ thấy rất là khô khan, nhưng mà khi mình chịu khó mình nhìn thấy cái bản phân chia mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta, không có một cái gì là vô ích cả. Mình nghe những cái con số mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi mình hiểu thì mình thấy nó có lợi ích. Ví dụ như nãy tôi có nói là cái này nó đi với thiện nè, nó đi với bất thiện nè, và nó đi với cả bất định. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà cái thiện nè, cái bất thiện hay là cái bất định này đó, thì ngay trong cái kiếp hiện tại này đó, khi mà chúng ta gieo xuống một cái nhân đó có thể là nhân bất thiện đây, nhân đó có thể là nhân thiện đây, nhân đó có thể là nhân thiện đây, nhân thiện đây, nhân thiện đây, thì chúng ta gieo á, vừa gieo xuống trổ quả liền. Còn nó hiển bày ra trong cái đời sống, khi nào nó hiển bày thì cái chuyện đó chưa biết. Là bởi vì thường cái tâm quả đó, quý vị đọc trong sách đó, có những cái nơi người ta kỹ, người ta không có để chữ tâm quả, mà người ta được để là dị thục. Dị thục là viết tắt, phải nói là dị thời nhi thục. Phải nhi dị loại nhi thục, rồi có cái ba là biến dị nhi thục. Dị thời nhi thục tức là khác cái thời, gieo cái nhân xuống thì cái quả nó trổ ra, nó không thể cùng một lúc được. Không thể mình lúc mình gieo nhân là lúc trổ quả, không có vậy. Cái nhân gieo xuống rồi cái quả nó mới trổ lên. Mặc dù á là trong cái chi pháp và diệu pháp á, thì cái sát na này gieo xuống thì cái sát na kia nó trổ quả liền. Nhưng mà nó trổ trong tâm, nó chứa ở trong tâm, quý vị thấy không? Cho nên là mình tái sanh bằng cái gì? Tái sanh bằng tâm quả mà, nó chứa trong đó. Nhưng những cái chủng tử nó ngủ ngầm ở trong đó. Như vậy khi mình làm cái điều bất thiện mà không ai thấy thì không có nghĩa là cái quả không trổ sinh. Và tất cả những cái cảm thọ mà ngay bây giờ nè, mình thấy sao nơi mình á, những cái cảm thọ này nó mạnh mẽ quá mà người khác không có, chuyện đó không phải tình cờ. Cái chuyện đó mình đã từng gieo rồi, cho nên bây giờ á, nó nằm trong cái quả rồi, nó có trong cái quả rồi. Cho nên á, là khi mình phải hiểu rằng khi mà một cái gì mình gieo xuống á, thì nó trổ cái quả ra thì nó phải khác cái thời nha. Gọi là dị thời nhi thục, tức là khác thời á mà nó trổ cái quả chính. Cái thứ hai nữa là khác loại, dị loại nhi thục, khác loại mà chính. Khác loại là gì? Khi mình gieo á, có thể mình gieo cái nhân thiện, hoặc là mình gieo cái nhân bất thiện. Nhưng mà khi nó trổ cái quả đó thì cái quả này nè, nó trung tính. Nếu mà nói vậy thì quý vị cho tôi chứ, tại sao trên cái bản chi pháp này đó nó có quả thiện quả bất thiện mà cô lại nói cái quả này mang tính chất trung tính? Bởi vì khi mình gieo một cái nhân mà bất thiện xuống á, thì đương nhiên là nó trổ cái quả bất thiện. Nhưng mà cái hoạt động của quả đó là cái hoạt động trung tính, nó không như cái hoạt động của gieo nhân. Hoạt động trung tính là gì? Hễ khi nó xuất hiện là nó xuất hiện, không còn đổi thay. nó đã, nó đã coi như thành tựu rồi. Giống như đây là bột này, đây là đường, mà mình hòa nó lại, mình làm thành cái thứ hợp chất, thì cái hợp chất đó khi xuất hiện rồi là, là nó không còn mang cái tính chất ban đầu của nó, mà nó mang cái riêng biệt của nó. Nó thể hiện rất là rõ ràng vậy. Thành ra cái này nó mới gọi là dị loại nhi thục, khác cái loại mà chính. Và cái thứ ba là biến dị nhi thục, là khi mình gieo một cái nhân xuống, gieo cái nhân xuống, thì cái nhân này nè, nó phải kết hợp rất là nhiều duyên, nó mới trổ sinh ra cái quả. Cho nên khi mình lỡ mà gieo một cái nhân không thiện rồi đó, thì đừng có tạo thêm những cái duyên mà bồi đắp cho cái nhân bất thiện này nè, nó được dịp để nó gieo xuống nữa, được dịp nó gieo xuống nữa, thì như vậy mình có thể điều chỉnh lại được. Bởi vì nhân này nó phải kết hợp với duyên nó mới trổ quả, thì cái đó gọi là biến dị nhi thục. Cái này mình học ở trên lý thuyết mình thấy vậy, chứ trong thực tế đó quý vị thấy không? Tất cả những cái hồ sơ của những cái vụ án mà về tham nhũng chẳng hạn, hay hoặc là những người mà ta gọi là đi lừa đảo chẳng hạn, thì quý vị không thấy, không bao giờ những cái người đó mà họ tham ô một lần, họ đi lừa đảo một lần. Bởi vì cái lần đầu tiên á, có thể họ sẽ trót lọt, rồi họ mới làm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thì như vậy đó, nó gieo cái tai họa cho rất là nhiều người. Và như vậy đến khi mà người ta bắt đầu từ một cái mối nào đó, thì người ta lật ngược nó trở lại. Thì như vậy quý vị thấy không, cái nhân này được gieo rất là nhiều lần, gieo xuống nhiều lần. Và như vậy đó thì nó duyên với rất là nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái điều kiện, nhiều cái con người. Và cái tâm sân hận của người ta tức tối, người ta sân hận, thì nó cũng là lan tỏa ra rất là nhiều. Và nó làm thành một cái lực. Cái lực đó đó, đến khi mà nó được, gỡ được cái đầu mối ra, thì nó sẽ bung hết toàn bộ ra. Vì là các cái vụ án người ta đi từ cái đầu mối này tới đầu mối kia, thì ta sẽ thấy rằng cái người này, cái nhân này gieo rất là nhiều lần và tạo rất là nhiều cái duyên. Những cái duyên đó là gì? Duyên đó là ai mình cũng lừa đảo, cho nên người ta mất lòng tin, người ta quán ghét mình, và người ta phải than thở cùng người khác, người ta đi tố cáo, vân vân. Tất cả những cái đó nó tạo thành một cái lực, mà đến cái lúc nào đó thì những cái này nó bùng dở, thì cái quả nó trổ sanh ra, thì nó sẽ lật lại là nó đã gieo bao nhiêu cái nhân. Cho nên không bao giờ mà khi các căn của chúng ta đó tiếp xúc với lại cái đối tượng này đó, không bao giờ là sự tình cờ. Không có sự tình cờ, nó đều là cái quả của mình thôi. Và mình gieo từ bao giờ, và mình đã dung dưỡng nó là từ bao nhiêu kiếp, hay là bao nhiêu lần, thì cái chuyện đó mình không nhớ hết. Cho nên khi mình thấy một cái quả mà bất thiện nó trổ sanh á, thì phải truy cập lại. Tôi có nói là mình truy cập lại từ đâu? Từ trong cái tâm hộ kiếp của mình này, trong cái tâm hộ kiếp bình thường này, truy cập từ tâm hộ kiếp đó. Nó nằm trong cái căn tánh của mình. Và khi mình truy cập lại, mình thấy nó nằm trong cái căn tánh của mình á, thì phải tìm cách mà mình gỡ nó ra. Bởi vì những cái duyên này có thể, nhân thì gieo xuống rồi không chuyển được, nhưng mà những cái duyên này nè có thể chuyển đổi được. Giống như cái hạt giống mình đã gieo xuống rồi đó, mình có thể không tưới nước, không tăng trưởng nó lên, mình có thể không bón. Cho nên cái sám hối là một cái cách mà mình cắt những cái duyên bất thiện của mình. Còn cái gì mà nó thiện á, thì mình dung bồi nó thêm, mình tạo điều kiện để cho nó phát triển hơn lên. Cái đó là những cái mà tu tập trong cái đời sống mình thấy rất là dễ, không có khó. Tôi trở lại đây, hồi nãy tôi nói cái chữ dị thuộc ở đây là như vậy. Khi mà cái sở hữu thọ này, cái cảm nhận này, nó nằm trong thiện, nó nằm trong bất thiện, nằm trong bất định. Như vậy nếu mà sở hữu thọ này nó nằm trong bất thiện á, thì quý vị thấy nó sẽ thọ ưu. nó thọ ưu. Mà cái mức độ thọ ưu mà khi nó lên mạnh mẽ thì sợ trành một cái khổ, mà cái khổ này nó thuộc về cái khổ tâm. Cái này đi qua cái phần sau á thì tôi sẽ nói kỹ cái này để cho quý vị thấy cái cấp độ của cái khổ, từ cái khổ thân, cái khổ tâm, rồi nó là cái ưu, thì nó phát triển ra mạnh mẽ. Như vậy nếu như một cái người mà cái tâm người ta trong lành chẳng hạn, thì quý vị nó nằm trong cái quả đây. Mình không có nói tới các cái bậc A-la-hán gì, những cái bậc này hoàn toàn trong sạch rồi, thì ngay cả những cái quả này khi nó trổ sanh đó là nó cũng không phải tình cờ, do mình đã gieo trồng rồi. Như vậy phải quan sát những cái cảm thọ của mình, và sự quan sát những cái cảm thọ của mình đó, có thể mình sẽ truy cập lại được tất cả cái quá khứ của mình. Cho nên quý vị thấy rằng ở bên Miến Điện nó còn duy trì một cái pháp môn tu tập, cái đó là gọi là cái pháp môn niệm thọ. Mà sau này đó, hai đời đó là rơi vào cái người cư sĩ đó, người cư sĩ thứ nhất đó là ngài Ubakhin. Người cư sĩ hiện nay đó mở cái trường thiền đến khắp thế giới là ngài Goenka. Thì ngài có viết ra một cái quyển gọi là Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ, mà sư Pháp Thông đã dịch ra rồi. Thì một cái tài liệu này hết sức là quý giá, thì quý vị có thể xem thêm, mặc dù mình tu được không được, nhưng mà quý vị xem thêm. Xem để chi? Để hiểu rằng là đây là một cái cách tu tập để mình quán những cái cảm thọ của mình, mình biết những cái cảm thọ của mình, và như vậy đó là mình có thể là lần lần mình thoát ra được. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta gọi là những cái thói quen trong cái đời sống, nhất là những thói quen xấu, những cái thói quen xấu đó, nó làm cái dạng của nghiện. Chúng ta chỉ thấy một người nghiện xì ke ma túy, một người nghiện rượu, một người nghiện thuốc lá vân vân, mà chúng ta không thấy là chính chúng ta đây, chúng ta cũng là con nghiện. Chúng ta nghiện một cái gì đó, tức là cái thói quen chúng ta đó là thích thú một cái gì đó, thì chúng ta phải xem chừng là gì cái tâm chúng ta bám vào cái cảm thọ gì đó, là phải xem xét nó. Chứ không phải chỉ có người nghiện rượu đâu, không phải người nghiện ma túy đâu, nhưng mà nếu mình thích thú cái gì mà mình bám chặt vào đó, thì mình xem nó là cái tâm mình nó thích thọ cái gì đây. Và khi nó thọ vậy đó là nó nằm trong cái thiện hay là cái không thiện. Và cái thiện không thiện này không phải hiểu trong cái đời thường, mà hiểu theo cái định nghĩa mà lúc trước tôi cũng đã có giảng kỹ cho quý vị rồi. Hoặc là nó tham hay nó không tham, thì cái chữ tham nó không phải trong đời thường, mà trong cái định nghĩa của Đức Phật đã giảng cho chúng ta rồi. Thì chúng ta tìm xem đó, coi chúng ta là cái thói quen đó chúng ta nghiêng về cái thọ gì. Cho nên khi mà tu cái pháp môn quán thọ này, người ta quán từ chân đến tới đầu, ta quán rất kỹ, rà soát rất là kỹ trong từng sát na, coi đó là trong cái thân này nó thọ cái gì, trong cái tâm mình nó phát sinh cảm thọ gì. Bởi vì cả hai nó là một, chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là nó là một, nó không có tách rời ra. Một cái nó thuộc về thân xúc, một cái nó thuộc về ý xúc, nhưng mà thật ra nó phối hợp ở trong đó, rất là nhịp nhàng ở trong đó. Cho nên khi mình quán những cái cảm thọ đó, mình có thể thoát khỏi những cái thói quen xấu. Đây là một cái pháp môn tu tập mà coi như là nó rất là khoa học, và nó không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc gì hết. Bởi vì ai cũng chìm đắm trong những cái cảm thọ của mình. Nên quý vị nhìn ở trên cái bản đồ chi pháp này, quý vị thấy không, những cái cảm thọ này nó xuất hiện trong 121 tâm. Như vậy nếu những cái cảm thọ này á, mà nó nằm trong cái bất thiện đây, như nãy tôi nói, nó nằm trong cái bất thiện đây, mà nó nằm trong cái cõi dục đây, thì quý vị thấy không, tất cả những người sinh ra trong cõi dục đó là đều muốn thọ hưởng cái dục lạc. Và khi mà mình thọ hưởng cái dục lạc ở trong cái cõi dục này đó, trong cái cõi dục này, mà nhất là những cái dục lạc mà nó đưa đến những cái thói xấu, thì đây chính là sự chìm đắm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái tâm bất thiện này nè, nó đều đi với lại cái sở hữu si phần đây, nó đều u mê hết. Và nếu chúng ta không quán những cái cảm thọ đó, thì không khi nào cái phần trí tuệ của chúng ta khởi lên, không khi nào những cái phần thiện này nè những cái hành uẩn nè, thiện nè, những cái sở hữu thiện này nè, nó khởi lên trong tâm chúng ta, thì làm sao mà chúng ta có thể thoát ra được những cái cảm thọ thấp kém của cái đời sống dục giới, mà nhất là những cái cảm thọ đó quyến rũ chúng ta nè vào trong cái tham sân, nó chìm đắm vào đó mình không thấy, mà mình phải quán để chi, để cho cái trí mình khởi lên thấy đó. Tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là ở trong tâm mình á, lúc nào nó cũng nói á. Mà thường cái khổ của mình là sao? Nó nói mình nghe và mình tưởng nó là mình. Bây giờ quý vị tập đi, mỗi khi nó nói lên á, quý vị cứ nghe nó nói đi. Quý vị mới hỏi á, mày là ai? Tham nói hay là sân nói hay si nói? Ai nói? Hay là thiện nói? Phân biệt được như vậy đi, thì quý vị thấy nó không có thể nào xúi dục mình làm tất cả những cái pháp ác. Còn khi nào trong cái tâm mình nó lên cái tiếng nói đó, mà mình không có chịu lắng nghe, để yên cho nó nói, rồi mình nghe, mình nghe rồi mình hỏi nó là ai. Còn nếu không á, thường mình sáp nhập cái tâm nói với mình là một, mình sáp nhập cái cảm thọ đó cùng với cái tâm đó là một, là ta, là tôi. Và khi mình sáp nhập như vậy đó là mình đã bị cái vô minh nó che lấp rồi. Cách đây mấy bữa tôi có đọc một cái tờ báo cũ, tôi thấy một cái ông đó là tiến sĩ ở bên Trung Quốc á, vì tôi muốn giữ lại cái tờ đó. Ông này rất giỏi và coi như là được nhà nước khen tặng và giữ những chức vị rất là quan trọng, nhưng mà ông đã nhờ cái xã hội đen đó giết chết cái người vợ của ông, bởi vì cô này cổ hành hạ quá mức. Thì như vậy quý vị thấy không, người ta học về mặt thế gian đó, thì cái bằng cấp đó với lại cái trí thông minh của ông đó là nó cũng thuộc vào cái hàng mà đứng đầu rồi, trong cái xã hội, trong cái đời sống thế gian rồi. Nhưng mà tại sao người ta phạm vào trong cái ác nghiệp đó? Là bởi vì người ta đâu có lắng nghe để biết được rằng cái tiếng nói đó là nó thuộc vào cái gì, và cái thiện cái ác này nó sẽ đưa đến đâu, nó sẽ hủy hoại mình ra làm sao. Người ta không nghe cái đó là bởi vì sao? Bởi vì cái người vợ này á, người vợ thứ hai này của ổng chỉ là cái người giúp việc trong nhà thôi, săn sóc cho mẹ ổng rất là đàng hoàng. Rồi khi mà hai người sống nhau á, thì á, là có một đứa con, ổng mới hợp thức quá cái tình trạng đó, bởi vì bà đã sanh một đứa con trai. Và khi bà thấy cái thế yếu của ông á, là rất là thích cái đứa con trai này, cho nên là khi mà ông giao tiếp xã hội nhiều thì bà ghen, bởi vì trình độ mà thấp quá bà không biết được, thì bà bắt ông phải quỳ gối trước mặt bà và làm những cái chuyện mà bà mong muốn. Và ông quá bức xúc trong đó. Thì như vậy quý vị thấy không, lúc đó là sao? Quá bực tức, quá đau khổ mà không có thể thoát ra được. Thành ra cái hoạt động của tâm sân là gì? Khi mà cái đối tượng đó nó làm cho mình đó bị xúc phạm rất là nặng nề, và mình không thể nào thoát ra khỏi cái đối tượng đó, bây giờ nó cứ hành hạ như thế, thì bây giờ phải hủy diệt cái đối tượng đó đi. Đó là cái hoạt động của tâm sân. Cho nên ngày đêm trong tâm của ông á, là làm cách nào để triệt hạ bạn. Đầu tiên ông muốn triệt hạ bà bằng cách đó, thuê cái xã hội đen đó, làm cho bà bị thương tật đi, để cho bà bớt hung dữ đi. Nhưng mà không biết bàn tán làm sao, thì mấy người kia nói là coi như nhổ gốc rồi, nhổ cỏ rồi, nhổ cho tận gốc luôn, cho bà chết luôn. Vậy quý vị thấy cái hoạt động của tâm sân chưa? Cho nên nếu cái khi đó mà ông lắng nghe được, ông thấy trong tâm của ông nó khởi lên cái gì, không chịu đựng nổi cái người này, muốn tống khứ người này, tống khứ không được cho nên phải hủy hoại đi, thì sẽ nghe cái tiếng nói đó là tiếng nói của cái gì. Ngày nào cái thọ lạc, cái thọ hỷ thì hợp thức quá một cái tình trạng chung sống. Bây giờ đã đến lúc á, nó chỉ là thọ ưu thôi, với là nó thọ sân thôi, mà nó lên tới cái sân độc thì nó đi tới cái quỷ hoại đó rồi, nó đâu có thoát khỏi cái môi trường đó. Cho nên lắng nghe, thấy và quán được những cái cảm thọ này chính là một cái cách mà chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái hiểm nghèo của đời sống, bởi vì nó xuất hiện trong tất cả những cái thiện, bất thiện và bất định. Rồi quý vị nghĩ chút, bữa nay bài căng thẳng quá. Rồi chúng ta tiếp theo trong cái phần thọ uẩn á, hồi nãy chúng ta nói là sở hữu thọ nó đi với lại tâm thiện, tâm bất thiện, và tâm bất định. Bây giờ cũng một cái cách phân chia thứ hai nữa. Xin phép nhắc nghe một chút là quý vị nào mà muốn muốn mà thỉnh cái quyển này đó thì tôi nghĩ là quý vị nên đăng ký đi, cô Thu giúp giùm đi, để cho cô Thu đi nhận cái này ở chỗ Duyên Không hay là chỗ Bửu Long đó, thì như vậy tốt cho quý vị hơn đó. Thì quý vị cứ đăng ký một cách giản dị, mọi người lấy miếng giấy nhỏ đó, không có đưa tiền nha, đưa tiền là kẹt lắm. Quý vị cứ lấy miếng giấy nhỏ là coi như là ghi cái tên mình vô để cổ kiểm coi là bao nhiêu người vậy thôi, rồi lần sau đó cổ sẽ mang tới rồi quý vị đưa tiền luôn, vậy nó tiện hơn, bởi vì cổ sẽ lấy ngay từ gốc, quý vị không phải qua trung gian. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây cũng chỉ là một cái cách phân chia thôi. Quý vị đọc trong kinh Phật á, nhiều khi quý vị bối rối ở chỗ á, làm sao mà mấy cái đó nó cứ trở tới trở lui hoài. Xin mời quý vị ổn định đi, đừng có bàn, ai đồng ý thì mua thỉnh về để xem, còn không đồng ý thì thôi, chứ đừng có bàn bạc nữa. Thì chúng ta đọc trong kinh đó, chúng ta kinh hoặc là những cái sách về chánh tạng cũng vậy, thì quý vị thấy tại sao cũng một cái nội dung thế này đó. Ví dụ như một cái bản chi pháp vậy mà sao cứ nói tới nói lui, rồi nói xuôi nói ngược, rồi nó nhiều cái cách quá, là bởi vì á là cái cách trình bày của Di Diệu Pháp là nó phân loại, có nhiều cách phân loại. Cái nhiều cách phân loại đó để làm gì? Thì theo như trong kinh á thì có nói thế này, phân loại như vậy để mà tùy cái hoàn cảnh, tùy cái trường hợp mà Đức Phật giải thích cho cái người nghe đó dễ hiểu hơn. Cho nên khi chúng ta học thì chúng ta cảm thấy là nó hơi mệt ở chỗ là chúng ta phải nhớ nhiều quá. Giờ tôi đề nghị quý vị là đừng có cố gắng nhớ nhiều quá, mà cũng nên biết qua thôi, để chi để khi nào mình cần thiết thì mình sẽ tra cứu trở lại, còn không mình nên biết qua. Đây là tôi làm cái công việc giới thiệu, mình không phải là những cái học giả để có thể nhớ nhiều quá, nhưng mình nên biết qua. Biết qua để chi? Để khi mà mình tu tập á, mình rèn luyện á, mình thấy có cái chỗ nào mình chưa thông á, mình dỡ lại cái chỗ đó, dỡ lại đó coi, thì mình mới hiểu rõ được hơn. Bởi vì khi nào những cái pháp Phật này đó nó trở thành cái nhu cầu mà mình nó ứng dụng trong đời sống hàng ngày đó, thì nó mới có cái lợi ích. Cho nên mình nghe để biết cái đã, biết nó có bao nhiêu món hàng, giống như mình vô siêu thị mình có bao nhiêu món hàng, mình mua món nào thì mình nghiên cứu kỹ cái món đó, mình thấy cái gì nó lợi ích cho mình thì mình đi sâu vào cái đó. Thì đó là cách mà quý vị có thể học Phật Pháp một cách rất là nhẹ nhàng mà cũng rất là hữu ích cho mình. Thì giờ cái cách phân chia thứ hai nữa là cái cách phân chia mà cái cảm thọ nó đồng sinh với thân và tâm. Ở đây để cho mình thấy được cái vấn đề đạo đức thôi. Ở đây để cho mình thấy cái tính chất này à, nó mang cái cụ thể ở trong cái sắc pháp và cái tâm pháp của mình. Thì như vậy cái cảm thọ đồng sinh với thân với tâm, thì tôi đã nói rồi, bây giờ chỉ lặp lại một cách có thứ tự thôi. Là nói về thân thì chúng ta có hai cái cảm thọ, đó là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Như vậy về thân thì nó có hai cái, nó thọ lạc và nó thọ khổ, chỉ có hai cái thôi. Như vậy cái thọ lạc và thọ khổ này á thì nó phải phát xuất từ cái nó gọi là thân xúc. Đây nó phát xuất từ cái thân xúc. Còn cái tâm này đó thì quý vị sẽ thấy nó có hỷ nè, nó có ưu và nó có xả. Ba cái này nè nó thuộc về cái ý xúc. Và chúng ta nắm một cách khái quát như thế. Nên bây giờ chúng ta sẽ xem trong cái bản chi pháp này nè, thì cái thân mà thọ lạc và thân thọ khổ nó nằm ở chỗ nào? Đây nó nằm trong cái phần trong vô nhân đây. Đây là thân thức thọ khổ, đây là thân thức thọ lạc. Thân thức thọ khổ nó thuộc về quả bất thiện, và thân thức thọ lạc nó thuộc về quả thiện. Mà cái này tôi vẫn thường nói với quý vị rằng nó nằm ở đây nè. Trong cái đời sống hàng ngày nè, bất cứ những cái gì mà nó xảy đến cho mình thì nó nằm trong hai cái quả này đây, quả thiện và quả bất thiện đây. Mà nếu như cái đó nó thuộc vào cái thân xúc chạm á, thân xúc chạm thì nó trong cái thân mình nó hoặc là nó thọ khổ, hoặc thân mình nó thọ lạc, nằm đây. Đó là hai cái. Bây giờ thọ hỷ và thọ ưu. Thọ hỷ và thọ ưu quý vị nhìn đây. Nếu mà thọ hỷ á, thì trong cái phần mà tâm dục giới, 54 tâm dục giới này nè, thì quý vị nhìn xem cái thọ hỷ đây. Năm bốn tâm dục giới này chúng ta đếm bốn cái nút hồng ở tâm tham này nè, thì vì nó có bốn cái tâm tham thọ hỷ đây, như vậy bốn tham hỷ. Và đây chúng ta thấy ở đây nó có tất cả là cái tâm mà dục giới tịnh hảo này á, nó có tất cả là 12. Nói từng phần thì dễ hiểu hơn. Nói từng phần là mình có bốn cái tâm thiện thọ hỷ, bốn thiện dục giới thọ hỷ, bốn quả dục giới thọ hỷ, bốn quả hỷ. Và đây á là bốn cái duy tác hỷ. Ở đây chúng ta còn có hai cái hỷ nữa, là cái tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, và cái tâm ứng cúng vi tiếu, là hai cái hỷ nữa. Một cái là vi tiếu, một cái là quán sát. Bây giờ bước qua tâm thiền thì quý vị thấy ở đây nè, thiện nè, quả nè, di tác nè, nó có tất cả 12 cái thiền nữa. Và trong cái phần mà đạo và quả đây, vì thấy trừ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, như vậy 40 mà trừ 8 thì chúng ta còn lại là 32. Nếu mà chúng ta cộng chung lại á thì chúng ta thấy đây là 4 nè, với 2 là 6 nè, 6 với 12 là 18, 18 với lại 16, 18 cộng 16 cộng với là 32, 6 với này 12 là 18, đúng rồi, 18 này 12, ô lộn, 18 với cái này là 16, đúng rồi, 3 3 4 12, đúng rồi, 32 là 62. Tất cả là chúng ta có 62 hỷ. Ở đây là 3 thôi, 3 4 là 12, 3 4 là 12, như vậy có tất cả là 62 cái hỷ. Như vậy sở hữu thọ, sở hữu mà thọ đó, sở hữu thọ hỷ, nó có tất cả là 62, 62 tâm. Bây giờ thọ ưu thì nó chỉ có 2 thôi, thọ ưu, tâm sân thọ ưu, ưu thì chỉ có 2 thôi, 2 sân thọ ưu, 2 sân thọ ưu. Và như vậy còn lại thọ xả, mình sẽ tính thọ xả đây. Thọ xả đây có 4 cái thọ xả đây. 4 thọ xả là tâm tham sở hạ xả, 4 tham thọ xả cộng với đây cái tâm si này nè, nó cũng thọ xả luôn, si này cũng thọ xả luôn, 2 si. Và đây còn lại là bỏ cái thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc đây, thì còn lại đây cái tâm vô nhân nó còn lại là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 vô nhân. Tới đây chúng ta có là 12 cái tâm dục giới tịnh hảo thọ xả, 12. ở đây cái tâm sắc giới á, tâm thiền sắc giới thì nó có 3, cộng với này 12 nữa là 15, coi như 15 đáo đại. Cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới từ gộp chung rồi gọi là tâm đáo đại. Và đây có tất cả là tâm siêu thế thì có 4 đạo và 4 quả, nó thuộc về xả, tức là có 8. Bây giờ mình sẽ cộng nè. 4 với 2 là 6 nè. 6 với 14 là 20. 20 với 12 là 32. 32 với 3 là 35. 35 với 12 là 47. 47 với 8 56. À 55. Rồi. Bây giờ mình cộng lại có đúng không nha. Cái này thiện này là 37 nè, đây là 12 nè. Ở đây 52, đây 20 là 72. 72. 37 với 12 là 49. Cái này 72. 121, đúng rồi. Bây giờ đây chúng ta có hai cái lạc với khổ 2 nè. Rồi ưu 2 nè. Rồi cái này 55, cái hỷ 62. 2, 4, 6, 11 với 1 với 1, 121, à, đúng rồi. Như vậy đó là tất cả những cái phần nó thuộc về cái sở hữu thọ, mà gọi là thọ uẩn. Bây giờ trong kinh đó, Đức Phật mới ví cái tất cả các cái ngũ uẩn này đều có cái phần ví hết, nhưng mà đây mình học cái phần sở hữu thọ, cho nên tôi chỉ lấy cái phần sở hữu thọ, thọ uẩn ra để nói thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái thọ uẩn này đó, nó ví như là cái bong bóng nước. Thì Đức Phật nói là khi cái trời mà mưa xuống, nhất là trời mưa nặng hạt á, thì những cái nó những cái dũng nước á, hay nó nổi lên cái bong bóng tròn tròn á, hoặc là nước ao, nước hồ, nó nổi lên những cái bong bóng tròn tròn. Thì khi mà mưa mà nó rớt xuống, nó tác động xuống, nó khởi lên bong bóng tròn tròn rồi nó bể ngay. Thì cái cảm thọ của mình á, xuất hiện nơi thân hoặc là nơi tâm á, thì nó cũng như cái bong bóng nước thôi. Nó phát sinh một cái là nó vỡ liền, tức là nó sinh rồi nó diệt. Và Đức Phật nói đó là vô dụng, nó không kích lợi gì hết, không có giá trị gì hết. Nhưng mà tại sao đó mình phải đắm đuối trong cái cảm thọ đó? Là bởi vì những cái ô nhiễm ở trong tâm mình, nên mình mới bám chặt cái nó để mình thọ hỷ, để mình thọ lại. Rồi mình không vừa lòng, không chấp nhận nó, cho nên mình mới tìm cách là mình bằng mọi giá phải đẩy ra cho bằng được. Đẩy ra không được thì tức, càng tức là càng có đẩy ra. Thì như vậy những cái vận động đó là những cái vô minh của tâm, là những cái sai lầm của tâm, nó đem đến những cái khổ đau. Còn những cái cảm thọ chắc đó là những cái chỉ tác động thôi, một cái sự tác động đó, nó phát sinh ra một cái gọi là cái bong bóng nước, nó phát sinh ra những cái cảm thọ đó rồi nó sẽ tiêu tan, nó là vô ngã. Nhưng mà cái sai lầm của mình á là mình cứ lấy mình nó áp chặt vào trong đó. Là bởi vì sao? Bởi vì trong đời sống tục đế nó có cái tôi, nó có cái ta. Vì sao cái quy ước nó phải như vậy? Bây giờ má mình sanh ra hai chị em sanh đôi mà không đặt tên hai đứa thì kêu làm sao mà cho nó có mặt đây? Hoặc người đó sanh năm đứa con mà không có tên Thu, tên Cúc, tên Lan, tên Huệ, thì giờ biết kêu đứa nào kêu con ơi, lẽ năm đứa nó chạy một lần. Thì trong cái xã hội cũng vậy, mình cũng phải có cái tờ khai sanh. Rồi dần dà mình tưởng là cái tên Cúc, tên Huệ là thật là của mình, không có đâu. Mình cứ tưởng cái thân nam hay thân nữ này là thân của mình, không phải vậy đâu. Nó là cái quả, nó là cái quả của nghiệp, nó xuất hiện như vậy. Và những cái hoạt động của nó là một cái bộ máy. Giống như tôi dẫn thí dụ mà để cho quý vị thấy rõ đó, nhiều lần tôi lặp đi lặp lại, là bên đây một cái diêm quẹt, bên này cái hột quẹt, lửa ở đâu? Là so một cái sự xúc chạm nào đó mà nó đúng mức của nó thì nó phát sinh ra lửa. Mà lửa khi nó phát sinh ra rồi thì nó tắt. Lửa nó chứa ở đâu? Đâu có chứa ở đâu. Lửa từ đâu đến? Lửa tắt từ đâu? Như vậy là do nhân duyên nó kết hợp với nhau mà nó phát sinh ra. Cũng như cái thọ này đây nè, nhìn thấy không? Căn này nó tiếp xúc với cái đối tượng này, căn này, căn này ở trong cái sắc pháp này nè, nó thuộc về sắc pháp. Cái đối tượng này nè, cái đối tượng này có thể là cái bình hoa, đối tượng này có thể là cảnh, đối tượng là cái con người, nó cũng là sắc pháp thôi. Giống như đây là diêm quẹt, đây là cái hộp quẹt thôi. Và khi mà nó xúc chạm, đây, nó có sự tiếp xúc đó, nó xúc chạm nhau thì cái thức nó phát sanh. Trong khi cái thức nó phát sanh đó thì nó đã chứa đựng những cái xúc và cái thọ này rồi, thì cái chuyện đó là đương nhiên thôi, lửa nó phát sanh thôi. Nhưng mà bây giờ cái mà chúng ta phạm phải một cái sai lầm để cứ luân hồi hoài đó là mình bám víu vào những cái thọ mà nó đi cùng với tâm đây, cái sở hữu thọ đi cùng với tâm này, tức là thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, vân vân, bám vào trong cái chỗ đó. Cho nên làm sao mình phân biệt ra, mình thấy vậy, mình thấy cảm thọ nó khởi lên rồi mất, đừng bám víu vô. Cái gì nó qua là cho qua luôn. Nhưng mà nó khổ lắm, mình cứ trạo trực, mình cứ nhớ lại hoài, muốn sống lại những cái cảm thọ đó, không cho nó trôi đi. Và hầu như là quý vị thấy không, cái nhu cầu trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, là mình có nghe nhạc, mình có xem phim, mình có xem kịch, rồi mình đọc thơ vân vân, ngay cả chuyện giảng cũng vậy, là để làm chi? Để cho mình đó hồi tưởng lại, để mình nhớ lại, để mà mình muốn bắt lại những cái cảm giác cũ, những cái xúc động cũ, để chi? Lưu lại một cái gì đó mà mình mong muốn, mình kéo dài cái sự thọ hưởng đó. Và cái đó chính là cái khổ đau. Nó đến rồi cho nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thọ hỷ này quý vị thấy nè, trong cái thọ hỷ này, quý vị nhìn trên cái bản chi pháp này, quý vị thấy rất là nhiều cấp độ. Tại sao chúng ta sống mà chúng ta cứ bám hoài trong những cái thọ hỷ này đây, trong cái tâm tham thọ hỷ này chúng ta cứ bám hoài đây, bám chắc đây không có chịu rời ra. Quý vị không? Chết rồi vẫn bám vô. Bởi vì sao? Cái ăn của mình nè, cái căn nè, cái lưỡi mình nè, xúc chạm với thức ăn này, ăn ngon nè, chết rồi vẫn cần ăn, đâu có ăn đâu, không có ăn, thấy không? Nhưng mà mình cứ nhớ lại cái sở hữu tưởng này hoạt động, nhớ lại những cái cảm xúc đó. Bởi vì ăn là một trong những cái thọ lạc mà dễ tìm thấy nhất, dễ thực hiện nhất, bất cứ khi nào cũng có thể thọ lạc được. Uống miếng muốn ăn một cái ăn là thọ lạc. Và cái này đó, các cái nhà tâm lý học mà gắn cái đời sống chặt vào thế gian á, thì ta nói đó là một trong những cái khoái cảm của cuộc đời, và cái đó nó đem lại cái hạnh phúc của thế gian. Cái định nghĩa đó rất là đúng. Nhưng người tu học đó thì phải hiểu rằng càng gắn chặt với cái thế gian chừng nào đó thì càng đi vào con đường luân hồi chừng đó, và càng khổ đau nhiều đó càng chìm đắm. Cho nên nó những cái cảm thọ nó nằm ở đây là những cái cảm thọ của sự chìm đắm. Và trong thế gian chúng ta có thể thoát được là chúng ta đưa những cái thọ này, những cái cảm thọ này, hoặc là tự hỷ này, chúng ta đưa nó lên vào cái cảm thọ thiện này, nó có thể phát sanh được cái phần thiện này. Và chúng ta nâng lên cái cảm thọ này một cách sáng đáng trong cái phần chúng ta tu cái thiền sắc giới này. Vì nhìn những cái chùm màu tôi đã chỉ sẵn này, và cho đến đây đó thì những cái lạc này nó phát sinh đây, nó thuần tí ở trong tâm, nó hoàn toàn là nó một cái gì hết sức là vô giá. Và chúng ta càng đi sâu chúng ta càng thấy. Vậy tại sao với những cái cảm thọ đó mà chúng ta cứ phải chết đuối ở trong cảm thọ của cái dục lạc thế gian, mà những cái dục lạc ô nhiễm này thôi, không ra khỏi nó là tại sao? Tại vì mình không biết, tại mình không thấy. Và khi những ngày đầu tiên á, quý vị học, quý vị thấy là tôi có nói là cái tâm tham này nè, nó không bao giờ nó đi với một mình, nó đi với cái si đây, bốn cái chữ si đây, si nè, vô tàng, vô quý, phóng vật, nó đi, nó kết hợp chung ở đây. Và khi nào mà quý vị thoát ra khỏi những cái cảm thọ này, cái thọ hỷ này nè, quý vị đưa nó lên cái thiện á, nó cũng có hai mức độ không có trí và mức độ có trí. Nhưng mà có thể chuyển được, chuyển cái cảm thọ này được, chuyển được. Và chúng ta chuyển lần, chuyển lần, chuyển lần. Như vậy ai nói rằng là mình tu á, là coi như thành cái cục đá cứng ngắc đâu, đâu có. Cái đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Là bởi vì người ta ngăn, không có cho những cái đối tượng này xâm nhập nữa, để cho các cái căn này nó được yên ổn, được thanh tịnh. Giống như bây giờ cái kho mình đã chứa những cái đồ bẩn thỉu quá rồi thì bây giờ đừng có cho đổ rác vô nữa, ngăn đừng cho đổ rác vô, để dọn dẹp ở bên trong cho nó sạch. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn phải đứng chứ, giai đoạn của thiền định đó, nó phải đứng rồi. Nhưng mà đến khi nó sang cái thiền minh sát này rồi đó, thì nó định, cái nó quán định, quán định, quán, thì tuệ nó phát sanh. Như vậy đâu phải không có cái niềm quan hỷ, nó có hỷ lạc chứ. Nhưng mà hỷ lạc nó đi theo cấp độ, đi từ cái cấp độ thấp đây, nó nâng lên cái cấp độ sáng sủa một chút nữa là ở cái hỷ thiện đây, rồi nó hỷ thiền đây, và cái hỷ thiền siêu thế đây, nó nâng cấp lên. Như vậy tu tập là gì? Là đưa cái đời sống tâm linh của mình á, nó từng bước đi lên, nó càng lúc nó càng nhẹ nhàng hơn. Như vậy tại sao mình không hướng về những cái cảm thọ thanh sạch, những cái cảm thọ thanh cao, mà lại cứ phải dầm mình trong những cái cảm thọ mà nó làm cho mình đắm chìm như vậy? Quý vị thấy không? Như nghiện một cái gì ở trong đời này đó, nó đâu có hết đâu. Tái sanh làm con thằng lằn, con rắn mối nữa, cũng tìm tới cái chỗ nào mà nó đã từng thọ lạc như thế nó sống nữa. Cái sức quyến rũ của nó khủng khiếp như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó vô minh nè quý vị. Nó làm đây nè, nó chìm trong cái tâm tối. Cho nên nếu ngay trong đời này á, mà mình không có cái duyên lành để nghe những cái lời chỉ dạy của Đức Phật, là bởi vì Đức Phật là cái người duy nhất trong tất cả những cái giáo chủ trên thế gian này á, nói rằng là các cái pháp hữu vi là vô ngã. Thọ này cũng vô ngã nè, xúc này cũng vô ngã nè, tất cả những cái pháp này phát sinh đều vô ngã. Những cái tôn giáo khác người ta có thể biết vô thường, người có thể biết khổ, nhưng không biết vô ngã, và vì vậy không thoát ra được. Nhưng mà Đức Phật là người duy nhất nói chúng ta về vô ngã và có thể chứng minh được vô ngã. Và những cái trạng thái đó nếu mình tu tập, mình cũng có thể đạt được ở một cái mức độ nào đó. Như vậy những cái cảm thọ này nè, nó đi từ thấp lên tới cao. Và cái sự tu tập chúng ta là làm sao chuyển hóa mình đi từ những cái cảm thọ, đi từ thấp lên cao, đừng có đắm đuối trong cái dục lạc này đây, không đắm đuối được đó. Như vậy những cái cảm thọ này nó phát sinh rồi nó biến mất, và phải nhìn thấy cái điều đó, đừng bám víu vào. Bám víu vào trong khi chúng ta còn sống mà chúng ta không ý thức vậy đó, chết rồi làm ma không biết bao nhiêu là kiếp nữa cũng vẫn cứ bám vào trong đó. Bám vào trong cái cảm thọ này đây. Mê đắm như vậy. Quý vị đọc những cái tài liệu mà ta nói về những cái con ma chết rồi tái sanh thành quỷ, thành ngạ quỷ, hoặc là chết thành, có hai loại ngạ quỷ. Một cái loại ngạ quỷ là nó có hình dáng và nó có cái chỗ trú xứ, có những cái ngạ quỷ nó đi lang thang, không, nó cũng đói, nó cũng khát. Bởi vì sao? Nó vẫn bám víu vậy rồi, nó không buông. Mà nếu như mình không biết rằng trên đời này nó còn có những cái cảm thọ khác hơn nữa, nó cũng thọ lạc, nó cũng thọ hỷ, nhưng mà nó ở một cái cấp độ, nó đưa cho cái thân tâm của mình được nhẹ nhàng hơn, và không có rơi vào trong cái chìm nắm đó nữa đó, thì người ta sẽ mới biết cách người ta đi ra được. Còn không, nó cứ bám chặt rồi đó. Thậm chí nó bám cho đến vậy, quý vị. Người Việt Nam mình hay nói cái câu là sống cái nhà thác cái mồ. Bởi vì có cái nhà có sự bình an, có cái nhà là nó có một cái gì nó che chở, nó bảo bọc trong đó. Cho nên trước khi chết phải xây một cái nhà mồ cho nó đẹp như ý mình muốn, đặng mà ở luôn trong cái nhà mồ đó không có tái sanh. Thì thấy không? Xây cho kỹ, xây cho vững, cho đẹp, để bám vào trong chỗ đó. Thì thấy không? Cái tham muốn nó là như vậy, nó kinh khủng như vậy. Cho nên đâu có cần thiết phải như vậy đó. Nhưng mà nếu mình cần thiết như vậy thì mình sẽ đọa cho biết bao giờ. Là vì trong cái ngũ uẩn này đây nè, khi mà cái sắc uẩn á, và các cái danh uẩn. Những cái hoạt động của sắc pháp này nè, cho đến khi mà cái nghiệp của nó và tuổi thọ nó hết chấm dứt rồi thì nó tan rã. Nhưng mà những cái danh uẩn này nè, nó thuộc về cái tâm này, nó tiếp tục nó hoạt động. Và khi nó hoạt động như vậy đó, thì quý vị thấy là các cái uẩn còn lại, bốn cái uẩn còn lại đó, nếu người ta không hiểu, người ta cứ bám vào đó thì nó cứ theo đó nó hoạt. Mình thích cái gì, mình ưa cái gì, mình ghét cái gì, thì cái nó cứ như vậy. Mà cái đường vòng quay của nó, nếu mình không được sinh làm con người mà không được học pháp á, mình sinh làm con vật hoặc là những cái atula hoặc ngạo quỷ, nó lang thang như vậy đó, thì cái sự lang thang đó nó cũng chỉ là trong cái dòng trói buộc của những cái cảm thọ này thôi, nếu mình muốn nói một khía cạnh. Bởi vì những cái cảm thọ này nó kết hợp với những cái tâm, những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Nếu tâm thiện thì quá tốt rồi, những cái tâm thiện thì những cái người đó họ sẽ tái sanh trở lại, họ có thể tái sanh làm người, họ có thể tái sanh để gặp được cái chánh pháp. Nhưng mà nếu những cảm thọ nó bám vào trong những cái tâm bất thiện này, mà đa số là nó bám vào đây, thì như vậy đó họ cứ phải lang thang hoài, mà càng lang thang nó càng chìm đắm, càng chìm đắm, càng chìm đắm, nó không có thoát ra được. Cho nên chỉ khi nào quý vị thật sự quý vị quán ở trong tâm của mình, quý vị mới thấy hết hồn, mới thấy sợ thôi. Cái khi mà tôi đọc cái kinh mà Đức Phật nói rằng con người ta mà sanh ra làm người đó thì cái phước báo vô cùng lớn lao, mà nếu mình chấm dứt, mình bỏ cái thân mạng này đây nè, cái việc mình trở lại làm người nữa thì cái tỷ lệ nó chỉ là 2 cái sừng trên một con bò thôi, còn đa số nó là lông. Khi tôi nghe như vậy thì tôi không có hiểu là sao nó khó đến như vậy. Mà đến khi á, mình nhìn vô cái tâm mình rồi đó, mình thấy những cái hoạt động, nhất là những hoạt động tham sân si nơi mình mà nó diễn ra như vậy, thì mình thấy rằng không chạy khỏi. Thí dụ như giờ cái pháp học này đây, mà tôi có là học biết bao nhiêu đi nữa, mà tôi có hiểu bao nhiêu nữa mà tôi không có quán thấy được đó, thì tôi cũng vô luôn, nó không ra được. Mình hoạt động quá khủng khiếp đi, mà khi quý vị thấy rồi quý vị mới kinh sợ, mới biết là mình phải tu tập thôi, mà không có cái cách gì trơn. Bây giờ mình ở trong thế gian này, mình giàu mấy, mình làm lớn mấy nữa, thì mình cũng không có ra khỏi cái luân hồi này. Bây giờ nó nằm ngay ở trong cái thân tâm mình, nó hoạt động như thế. Nhất là cái tham, cái sân, cái si là hầu như là nó liên tục ở trong cái tâm mình. Thì khi mà mình thấy rồi đó, mình mới nói là Đức Phật nói như vậy thì quả thật là cái hình ảnh nó quá rõ rồi. Tại mình không chịu chấp nhận, tại mình u mê, mình không thấy thôi. Chứ nếu mình thấy rồi, mình biết là cái kiếp người của mình đây là cực kỳ quý giá. Đừng có nghĩ rằng mình chết rồi thì nhờ người ta tụng kinh thì mình được siêu, mình cúng trai tăng rồi mình được siêu, không có đâu cái gì vậy. Sống đây nói còn không nghe, nghe rồi còn không chịu quán chiếu đi tu, chết rồi còn nghe cái nỗi gì nữa mà nghe, để mà an ủi cái người sống thôi. Còn cái người nào mà nghe được á, là cái người đó căn cơ đó có rồi, chỉ là trong cái lúc mà nó u mê á, là nó chết á, rồi đó phải là ở trong cái trạng thái nó chập chờn vậy thôi. Thì bây giờ nghe một cái là giống như mình trở về cái cũ á, thì nó mới tỉnh lại thôi. Chứ còn đã sống mà không biết thứ kinh kệ mà nghe như là thứ trang sức á, thì rồi nó cũng không có giá trị gì đâu. Phải thấy rất rõ và phải hiểu rằng mỗi một cái lời Đức Phật nói đều là một cái lời mà coi như là đã chứng thật rồi, và mình mới biết quý báu được những cái lời của Phật dạy, và mình mới ứng dụng cái điều đó để cho mình mới thoát ra khỏi. Bây giờ tôi xin qua tới cái phần là phân loại những cái sở hữu thọ. Đây là khái niệm về sở hữu thọ. Bây giờ tôi phân loại sở hữu thọ. Thật ra là trong khi giảng tôi đã làm cái công việc này rồi, nhưng giờ theo cái thứ tự của giảng bài rồi phải nói thôi. Thì phân loại thọ đó có rất là nhiều cách. Thứ nhất là phân loại thọ theo thân và tâm. Phân loại thọ theo thân và tâm. Thì tôi mới vừa làm xong cho quý vị thấy đó. Tức là nó có thọ lạc, thọ khổ, nó thuộc về thân. và cái thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả nó thuộc về tâm, thì cái phần đó đã xong rồi. Cái phân loại thứ hai đó là cái phân loại theo cái hưởng cảnh, thì nãy cũng đã phân rồi. Phân loại theo hưởng cảnh thì trong cái phân loại này á, nó chia ra thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Đây tôi mới nói về cái thọ khổ. Cái thọ khổ là mình nói cái khi mà nó có cái tác động, còn nếu mình muốn diễn tả thì mình nói là khổ thọ. Đây cái khổ thọ. Trong cái bản chi pháp á, thì chúng ta nói là cái khổ thọ này đó, cái thọ khổ này nó thuộc về cái thân, thuộc về cái thân. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà chúng ta xem xét kỹ thì chúng ta thấy trong cái khổ này nè, nó có thân và nó có tâm. Khi mà nó tiếp xúc với một đối tượng, cái thân khi mà nó tiếp xúc với đối tượng, tiếp xúc thí dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình buồn ngủ nè, mình là kiếm cái chỗ để nằm. Mà bây giờ nếu mình được nằm cái chỗ mà nó vừa dặn mà nó lại là êm mát nữa, êm mát mà nó lại vừa dặn nữa, thì cái thân của mình á, xin lỗi, cái thân mình á, nó sẽ cảm thấy dễ chịu, dễ chịu. Thì như vậy có nghĩa là cái thân mình đang thọ lạc đây. Thì khi mà cái thân mình nó đang thọ lạc đây đó, thì đồng thời đó, thì khi mà nó thọ lạc rồi thì nó cũng trong tâm nó cũng cảm thấy dễ chịu luôn. Chứ bây giờ mà mình đang mệt, mình đang cần cái chỗ để nằm nghỉ, mà nằm lên á thì ai để cái gì đó lổn ngổn với lưng đồ chơi của con, hay là con dâu bà vợ mình để đó, hay là cái gì đó nó tùm lum nó đặt xuống cái rồi nó cấn bên này, nó cấn bên kia, nó kêu bên nọ, thì đương nhiên là cái thân mình nó đang mệt rồi, mệt rồi, thì bây giờ nó gặp cái cảnh đó nó bực luôn. Thật ra hai cái đó nó phát xuất nó gần kề nhau, hai cái trạng thái nó diễn ra. Thành ra cái khi mà cái lạc này, cái lạc thuộc về thân này đó, thì cái lạc này nó có thể thuộc về thân, nó có thể thuộc về tâm. Là bởi vì sao? Là vì khi một cái hỷ mà nó phát sanh á, mà nó phát sanh mạnh lên á, thì nó cũng có thể trở thành là cái lạc ở trong tâm. Cho nên mới nói rằng khi mà cái hỷ này nó sung mãn, hỷ này sung mãn thì nó sẽ trở thành cái lạc ở trong tâm. Cũng như là cái khổ cũng như vậy. Khổ, khổ này nó thuộc về trong thân nè, khổ này thuộc về trong tâm nè. Đây là cái ưu. Cái khi mà mình á, mới vừa buồn buồn thôi, mới vừa lo lo thôi, thì nó thuộc về cái ưu. Nhưng mà khi nó buồn đến nỗi mà coi như nó rã rời ra, mà nó kéo dài như vậy á, thì nó trở thành cái khổ tâm. Mà cái khổ tâm này á, nó đưa luôn cái khổ thân. Là bởi vì sao? Khi nó buồn vậy nó không muốn ăn, nó không muốn uống, rồi nó có thể sanh bệnh luôn. Thì nó khổ tâm, nó khổ thân. Thành ra trong cái hưởng cảnh á, tuy là nói là nó có ba cái khổ thôi, ba cái thọ thôi, nhưng mà thật sự ra là nó chứa đựng cái năm luôn, chứ không phải là ba. Nó chứa đựng tất cả là năm. Còn cái xả cũng vậy. Cái xả thì nói mà xả thuộc về tâm. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình nói rằng cái hỷ á, cái nhân gần của nó là thân và tâm, thì phải hiểu vậy. Khi mà thân của mình nó yên ổn, nó không có đau bệnh, nó không có gì hết, nó ở trong cái trạng thái bình thường, thì như vậy là cái tâm của mình cũng yên ổn luôn. Như vậy là thân tâm nó đều bình an hết. Thì như vậy trong cái xả đó, nó cũng có thân, nó cũng có tâm. Nhưng mà trong cái bản chi pháp á, người ta muốn nói tới cái cái xả đó nó thuộc về tâm mới không nói thuộc về thân, nhưng mà thật sự nó đã chứa đựng cả hai cái pháp đó. Thì như vậy chúng ta sẽ qua tới một cái phần thứ ba, đó là cái phần chúng ta nói là cái phân loại cái này nó theo quyền, phân loại nó theo quyền. Cái hưởng cảnh bây giờ nó phân loại theo quyền. Cái chữ quyền ở đây ý muốn nói tới năm vật. Mà năm vật này đó, như chúng ta hiểu đó, nó chính là năm cái căn. Hay chính ra nó chính là năm cái sắc thần kinh, là cái nơi mà các cái cảm thọ hoặc là nơi mà cái tâm nó có thể nương vào trong đó để mà nó xuất hiện, thì cái đó gọi là cái quyền. Thì vậy khi mà cái sắc thần kinh này nè nó bén nhạy, tức là nó cái sắc thần kinh này nó bén nhạy, sắc thần kinh này nó tốt rồi đó, bởi vì nó là vật chất, nó tốt, có nghĩa là nó không có bị hư hoại, nó không có bệnh hoạn, nó không có suy yếu, thì nó trở nên bén nhạy. Thì cái quyền này muốn nói rằng khi mà những cái sắc thần kinh ở cái trạng thái tốt, nó bén nhạy, thì những cái cảm thọ của nó trở nên mạnh mẽ và nó tạo thành cái lực, tạo thành cái sức. Mà bình thường đó là những cái cảm thọ mà nó không phải thuộc về quyền á, nó không đủ cái cường độ để mà nó tác động mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ xem thế này đây. Thí dụ như mình nói cái khổ mà thuộc về khổ quyền, bình thường cái người đó khổ trong tâm hay là khổ trong thân thì có thể chịu đựng được. Nhưng mà khi nó đến cái khổ quyền rồi đó, thì nó ở được cái mức độ cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể làm cho cái trạng thái trở nên đi đến cái đỉnh điểm của nó. Thí dụ người này khổ thân do bệnh tật, do bệnh tật là nó đau đớn quá, nó hành hạ quá, chịu đựng không nổi. Thì đến cái mức mà nó chịu đựng không nổi đó, thì cái khổ thân này nè, nó biến thành cái khổ quyền á, là nó đưa người đó đến ý nghĩa có thể là tự sát. Nếu tự mình không giết được mình chết á, thì nhờ người ta giết mình. Điều này quý vị thấy là xảy ra, và hiện nay cũng là một cái vấn đề tranh cãi trên thế giới, là những người mà ta bị bệnh lâu năm đó, bị bệnh mà có thể nói là không cứu chữa được đó, thì bây giờ có nên giúp cho người ta một liều thuốc để đi cho nhanh hay không? Nếu như cái người bệnh họ đồng ý thì có nên hay là không? Đây là một cái vấn đề còn đang tranh cãi. Nhưng mà chúng ta nói theo Phật pháp á, thì chúng ta nói cái khổ quyền nè, khi mà cái thân nó đau đớn đến cái cực điểm á, thì nó phát sanh ra những cái mà nó ngược với, nó vượt cái mức bình thường đi. Bình thường ai cũng muốn sống, không ai muốn chết đó. Bệnh thì cố gắng chạy chữa, nhưng nó bệnh đến cái mức độ nào đó thì cái người đó muốn chết cho rồi. Một là tự mình làm cho mình chết, hai á là nhờ người khác giúp mình cho mình chết, nhưng mà đằng nào cái nào cũng là tự sát. Như vậy về trong Phật pháp thì giải quyết rất là rõ ràng. Cái mình đi đến cái chỗ tự sát này á, là nó phạm vào cái giới sát sanh. Do mình không hiểu biết mà cái thân mình phải khổ đây, hay là do cái nghiệp quả mà cái thân mình nó phải thọ khổ đây. Thì ngay cái khi mà những người phải bị bệnh nằm trên giường, không có điều kiện di chuyển được, không thể làm cái gì được nữa, ai có biết đâu rằng đó là phước báo. Nếu mình hiểu nó là phước báo, nếu mình không hiểu thì nó là những cái đau khổ có thể đưa người ta đi tới cái chỗ mà hủy hoại. Phước báo là như thế nào? Bây giờ mình còn khỏe mạnh thì mình phải đi kiếm sống chứ, còn phải đương đầu với bao nhiêu thứ. Bây giờ khi mình nằm một chỗ rồi, bây giờ cái chân cái tay mình không có thể tự động dở lên được nữa, nhưng mà cái đầu mình còn chuyển động được chứ. Cái thân này nó quại chứ, nhưng mà trong cái tâm của mình á, những cái biến đổi trong tâm của mình nó vẫn hoạt động một cách linh hoạt. Vậy tại sao không có lợi dụng cái khoảng thời gian mà cuộc đời không cần thiết đến mình nữa, mình sống cho mình? Cho nên những cái người người ta biết hành thiền đó, thì cái đó không phải là tai họa, mà cái đó là chính là coi như tập trung cao độ vào cái chuyện mình quán sát cái thọ khổ đây, khổ trên thân đây, hoặc là bất cứ những cái diễn biến gì xảy ra trên thân trên tâm mà đây mình nắm bắt được đây. Bởi vì sự quan sát, sự trông thấy, sự hiểu biết đó chính là cái mục đích tối thượng của đời sống tâm linh. Tu tập để cho tuệ phát sinh mà. Trí đi trước, tuệ tiếp theo sau, đi từng bước một. Cái gì thấy không? Thiện có thiện hợp trí mà. Trong cái tu thiền định này có sự sáng láng, có trí mà. Nhưng mà sang đến thiền siêu thế mới có tuệ mà. Vậy cái thân này như ta nói nè, nó sắc quẩn này rồi nó sẽ lụi tàn đi, không có dính dáng gì hết á. Cái việc tái sanh của đời sau nó không dính gì đến cái sắc pháp tan rụi nè, không có dính. Nó quỷ là nó quỷ luôn. Nhưng người ta bám vào cái xương tàn cốt rụi đó để nắm mãi cái nắm mồ của mình, và coi đó là cái nhà của mình, coi cái nắm xương tàn này đây là cái sự sống, bám víu vô đó thôi, đâu có bám víu được. Phải thấy những cái hoạt động ở trong tâm của mình. Như vậy khi mình nằm đây nè, bất động rồi, một cái chân dở lên không được, một cái tay dở không được, hoàn toàn mình không có thể nào điều khiển được cái thân này nữa, thì coi như nó đã chết rồi. Mà may mắn thay đó, nó bị nằm liệt một chỗ đó, khi mà mình còn ý thức được một cái đời sống, vẫn còn sống đấy. Tại sao không lợi dụng cái cơ hội đó để tu tập, để giải thoát? Chuyện này không phải nói trên lý thuyết, mà chuyện này nếu mình thấy rõ, mình hiểu rõ, thì mình sẽ biến những cái cơ hội này nè, sự đau đớn này nè, thành ra một cái phước báo, để cho mình có thể chuyển hóa cái tâm linh của mình, chứ không bám vào trong cái sắc pháp này nữa. Hoặc là những người bị bệnh ung thư chẳng hạn, bây giờ chúng ta vào trong cái viện ung thư, đó là một cái viện mà coi như đi vào cái cổng trước thì cổng sau là cái nghĩa trang. Nhưng rất tiếc rằng nơi đó đó pháp thiền đã không được giảng dạy. Bởi vì khi mà chúng ta thiền đúng cách đó, nó cũng làm cho cái sự đau đớn ở trong thân đó, nó được suy giảm, tâm mình có thể bình an lại. Và đó nó cũng là một cái cơ hội, cơ hội tốt nếu mình thấy như vậy. Cho nên á, không thể để cho cái khổ quyền này nè, nó hoạt động lên tới cái đỉnh điểm của nó, để nó đưa tới một cái chuyện cực kỳ tai hại, là cái thân này đây á, như cái nhà của mình, mà phải bao nhiêu kiếp mình tích lũy cái thiện pháp này nè, mới được sanh ra làm người. Bởi vì mình tái sanh với một trong tám cái tâm quả thiện hữu nhân đây nè, mới có được đây. Mà bây giờ chỉ vì nó sắp sửa trở thành vô dụng rồi, cho nên mình tàn phá nó luôn, thì biết bao giờ mới có lại được cái nhà khác nữa, khi mình đã hủy hoại nó rồi. Mình không tận dụng nó như một cái phương tiện. Bởi người ta nói xe còn chạy được thì chạy đi chỗ này chỗ nọ, chạy không được trồng hành. Thì bây giờ nó còn cử động được tay chân thì nó làm đủ thứ chuyện, có khi nó làm bậy. Nhưng giờ nó nằm một chỗ rồi thì trồng hành, thấy chưa, cũng rất là có ích lợi. Thì vậy là nằm một chỗ thì lo quán mà tu tập đi, thấy không, để cho cái thiện trí này phát sanh nè. Thiền không được nhưng mà thiện trí phát sanh nè. Đừng có nằm đó mà khóc vì thương cho cái xác này, nằm đó để mà trách người khác không có lo cái xác này cho nó kỹ, thấy không? Rồi cứ như vậy hoài mà làm cho cái tâm của mình nó càng lúc nó càng rơi vào cái ưu và cái khổ, không? Nó khổ tâm, nó khổ thân, rồi nó ưu cả suốt lẫn ngày lẫn đêm nó khổ thân, nó khổ tâm, nó cứ ưu, cứ như thế vậy, thì cái đó là cái con đường nó đang đi dần vô trong cái địa ngục. Vì nơi địa ngục đó là tất cả chúng sinh ở địa ngục sống bằng tâm sân, thấy không? Nó ưu nè, rồi nó khổ nè, khổ tâm. Bây giờ còn cái xác đây thì nó có cái khổ thân, ba cái đó mà cứ sống liên tục ngày đêm không có thoát ra. Rồi cái khi mà chết rồi đó, nó cũng có đau cái chỗ nào nó cứ đau hoài. Bởi vì giữa cái khổ tâm và cái khổ thân đó, nó nằm chung một cái hướng, nãy tôi có vẽ cho quý vị thấy rồi đó, nó kề cận bên nhau. Rồi ai tụng kinh mình siêu đây? Không siêu được, đâu có siêu được, tại vì mình bám vô đó mà. Mình phải nghe, mình phải hiểu, rồi mình quán chiếu lại coi nó đúng vậy không. Đúng vậy giờ mình muốn ra không muốn ra. Cho nên cái khổ quyền là nó có một cái tác động mạnh mẽ vậy. Xin lỗi, cái quyền nó có tác động mạnh mẽ vậy. Đó là tôi đang nói cái khổ quyền. Bây giờ cái lạc quyền á thì nó cũng vậy, tức là đầu tiên nó cũng khởi lên ở thân, cái lạc quyền, rồi sau nó khởi lên ở tâm. Thí dụ như là một cái người mà khi mà cái thân của người ta đó nó được khỏe mạnh, và khi nó khỏe mạnh thì nó cảm thấy có một cái sức sống, nó bừng lên cái sức sống, và như vậy thì cái tâm người ta cũng ở trong một cái trạng thái rất là lạc quan. Và khi nó lạc quan vậy thì nó có thể làm được rất là nhiều cái việc tốt, rất là nhiều cái việc hay. Hoặc là như thế này, như một cái trường hợp là lúc trước tôi cũng có kể cho quý vị nghe rồi đó, là trường hợp một cái người đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Xá Lợi Phất đó, cho cái đề mục cho cái vị này tu quán bất tịnh, thì coi như một thời gian dài á, người này tu tập rất là chuyên cần nhưng mà không có chứng đắc được. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới gửi đến Đức Phật, thì Đức Phật mới nói với cái vị này đó là không sao, bây giờ là coi như bao nhiêu năm mà cực khổ tu tập vậy đó, bây giờ Đức Phật ban cho cái y. Rồi Đức Phật mới nói là cho ra ngoài cái vườn qua đó là đi dạo đi rồi từ từ tu. Thì cái ông này cũng nghĩ là khi mà lên gặp Đức Phật vậy thì chắc là Đức Phật cũng phải có quở vài câu, nhưng mà té ra được ban cái y mà lại cái y đẹp nữa, thành ra ông này thích quá. Rồi cái đi ra ngoài vườn thông thả, không có phải cái gì hết, thì cứ ngồi ngắm hoa ngắm cảnh vậy thôi. Thì quý vị thấy là cái khi mà ông được ban cái đẹp thì trong tâm nó có một cái sự quan hệ, và như vậy là được thông thả nữa. Thân mình không có phải ngồi thiền, không phải bị kiềm chế, không có ai dám thiền rồi tất cả mọi thứ, thì tự nhiên nó thoải mái. Thì cái thân nó cũng ở trong một cái trạng thái an lạc. Thì ông chỉ ngồi đó thôi, muốn làm gì đó làm, thì ông ngắm hoa nở. Thì bởi vì đã hành thiền đã lâu rồi cho nên là cứ ngồi ngắm vậy, cho đến khi cái hoa nó bắt đầu nó tàn lại đó thì chứng cái quả A-la-hán. Là bởi vì sao? Là đó, quán thấy được cái vô thường của nó, thì chứng quả A-la-hán luôn. Thì vậy khi mà thân mình á, cái tâm mình ở trong trạng thái hỷ thì nó có thể đi đến cái lạc ở trong tâm. Và rồi đó, khi cái thân mình á, nó cũng lạc được, nó cũng thọ lạc được, tức là nó được thư thả, nó được thoải mái, thì cả hai cái đó phối hợp lại đó thì những cái pháp lành nó có thể phát sinh, và cái chuyện mà tu tập đó thì nó có thể đạt đến cái mức độ là rất là cao mà bình thường không có được, bình thường cố gắng vẫn không được. Như vậy thấy là cái thọ lạc này, khi nó đạt tới gọi là cái quyền của nó, thì tức là nó có sức mạnh, nó có thể làm chuyển đổi, nó có thể làm vượt mức cái bình thường. Nhưng mà nếu như cái quyền này á, thuộc về cái quyền hỷ hoặc lạc này á, mà nó nằm trong những cái pháp mà bất thiện này đây, thì nó cũng có cái sức mạnh vượt bậc luôn, nhưng mà nó gây nên cái tai họa, nó gây nên cái tội ác. Ví dụ như cái tham hỷ nè, cái tham hỷ này nó có thể đưa đến cái đọa lạc. Ví dụ như có những người thích vui, vui nhưng mà thấy người ta quánh nhau mới vui, cho nên đi xem đấu võ đài, hiểu không? Rồi cá thì nuôi cho nó bơi qua bơi lại, con không chịu, đá cá. Không? Rồi gà vậy, rồi đá gà. Thậm chí mà có những người nuôi chim quả mi đó, thì chim quả mi là chỉ để hót thôi, nhưng người ta cũng thi để mà những chim quả mi này nó mở cửa lòng ra thay vậy nó hót thì nó đánh nhau. Thì quý vị thấy không, người ta vui, ta theo dõi vậy, nó đá bên đây mà bên kia mà nó bị đổ máu ra thì tự nhiên là cái người chủ nó thỏa thích vô cùng, vui vậy. Thì những cái đó nó đưa đến cái đó là mà nó tích lũy trong tâm á, thì nó trở thành một cái thú vui chém giết. Cho nên quý vị thấy không, chiến tranh xảy ra, và những cái băng mà xã hội đen chẳng hạn đó, thì cũng có một số người vì cái hoàn cảnh mà vô đó, nhưng mà cũng có một số người đó là cái đó là một cái niềm vui, thì đó là cái sự đọa lạc. Hoặc là thí dụ như những cái cảm thọ về cái dục lạc của thế gian đó, thì nếu hưởng rồi thôi thì nó không thành vấn đề, nhưng mà có người đó lấy cái dục lạc đó làm cái niềm vui sống của mình, thì cái đó đó dần dà nó sẽ đưa đến tội ác. Bởi vì để thỏa mãn cho những dục lạc đó, người ta cần phải có nhiều cái điều kiện, thí dụ như tiền bạc, danh vọng địa vị chẳng hạn, hoặc là phải có một cái gì đó vượt trội hơn người, thì để mà có đầy đủ những cái điều kiện đó, tội ác có thể xảy ra. Vậy hằng ngày quý vị dở một cái tờ báo ra thì quý vị thấy là người ta bị tù tội, người ta bị mất chức, không phải vì người ta nghèo đói, nhưng mà bởi vì người ta cần hưởng thụ quá nhiều. Kiểm tra lại thì những cái người mà họ phải bị mất chức, họ phải ở trong tù, họ mất tất cả thanh danh đó, là bởi vì họ đã chìm đắm trong cái thọ lạc nào đó. Mình sẽ xem xét lại, thì cái đó nó vượt bực cho đến nỗi đó là cái người đó là không còn nghĩa là coi như là ý thức về những cái tai họa sẽ xảy ra sau đó, cho nên cứ dấn mình trong cái dục lạc đó mà rồi chuốc lấy những cái thảm họa cho mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái ưu quyền. Khi mà cái trạng thái thọ ưu này đó thì nó kết hợp lại trong tâm á, nó có thể tiến lên đến cái thọ khổ. Mà cái ưu quyền, cái thọ ưu này á, nó Đức Phật dạy đó là chúng ta có hai cái mà chúng ta nên tránh, là cái ưu mà chúng ta nên tránh và cái ưu mà chúng ta có thể chấp nhận được. Cái ưu nên tránh là gì? Là những cái lo lắng, những cái khổ sở, những cái buồn đau nó mình á, mà nó tiến đến một cái trạng thái sân hận, một trạng thái uất ức, và nó có thể đi đến sân độc, thì cái đó là phải tránh. Nhưng mà có những cái trạng thái thọ ưu mà nó đưa đến cái tốt đẹp hơn, thí dụ như thấy người ta quá đau khổ thì trong lòng mình nổi lên cái sự xót thương, cái bi mẫn trước cái đau khổ của người khác, thì cái đó là cái thọ ưu cần thiết. Hoặc là đứng trước sinh lão bệnh tử đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã khởi lên cái thọ ưu, và từ cái thọ ưu đó mới đi tới con đường giải thoát. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình đau bệnh nha, mình buồn chứ sao không buồn, nó đau thì tất nhiên là nó phải có buồn. Nhưng mà khi mình quán chiếu nó, mình quán chiếu cái buồn đó, mình quán chiếu cái đau đó, để cho mình có thể thoát ra được cái đó, thì cái đó là cần thiết, chứ không phải là không cần thiết. Bây giờ cái trạng thái xảo quyền là một cái trạng thái mà nó vô tư, nó không còn động tâm nữa. Cái xảo quyền nó nằm ở đây quý vị, nó nằm ở chỗ cái thiền sắc giới này trở đi. Tại sao cái xảo quyền nó không nằm ở trong cái phần này, phần thiện hoặc phần bất thiện này? Bởi vì nhất là cái xảo quyền mà nằm trong bất thiện này nó vẫn còn chìm trong cái si, nó chưa thoát ra được. Mà ngay cả cái thiện này nè, ngay cái thiện này, thiện này nó có hợp trí và nó có ly trí. Nếu nó ly trí ở đây á thì nó vẫn còn nằm trong cái si. Cho nên khi nói mà thiền mà nó ở trong cái xả quyền này nè, nó nằm trong cái trạng thái mà không còn động tâm trước cái cảnh nữa đó, thì cái đó nó mới gọi là xả quyền. Còn nếu không thì chỉ là xả thôi, nó không phải là xả quyền. Thí dụ như là cái ngài Lohansaka, thì ngài mới tu cái hạnh đầu đà ở trong cái bãi tha ma. Thì con nít hàng xóm đó, nó thấy có một cái vị sư mà cứ ở hoài trong cái bãi sa na đó, thì nó mới tới. Thì thấy vị này ngồi hoài làm thinh, nó mới chọc phá, nó la hét, nó nói tùm lum hết, rồi ngài cũng không trả lời. Nó lấy cái này cái kia nó quăng, nó chọi vào ngài, ngài cũng làm thinh, không nói gì hết. Thì có một cái nhóm khác á, nó không biết suy nghĩ sao, nó thương ngài, nó mới đem nước uống, đem vật thực tới, nó cúng dường ngài, nhưng mà ngài cũng lặng im. Tức là giữa một cái đối tượng mà khả ái khả hỷ hay đối tượng không khả ái không khả hỷ, thì trong tâm của ngài cũng ở trong cái trạng thái xả, trạng thái bất động. Cái xả đó là xả quyền. Bởi vì sao? Bởi vì thấy cái sự vận hành của các pháp, quả thiện hay quả bất thiện nó trổ sanh chỉ có thế thôi, cho nên tâm không động. Còn nếu phàm phu là động hết. Phàm phu động là sao? Trời, mấy đứa này hổn, tôi tu thiền mà nó hổn, là nó quậy, nó chọi tôi tùm lum, mấy đứa này tổn phước chết. Còn mấy đứa mà đem đồ lại cúng, nó nói, nó thấy không, con người ta biết đạo Phật, ta biết cúng dường, mấy đứa này nó có phước, cho nên là cười với mấy cái đứa mà đem lại cúng dường. Còn là hơi khó chịu với cái đứa mà nó lại nó quậy quá, cái đó là cái tâm phàm phu của mình, nó bị dao động, nó dao động lên xuống, nó không ở trong trạng thái xả. Mà nếu xả là làm thinh á, nó chưa phải xả đâu. Nó làm thinh là tại vì không lẽ mình tu mình nói cho nên mình phải làm thinh. Nhưng mà làm thinh mà trong bụng nó có lợn cợn cái gì hay không á, là biết nó có lên xuống hay không, gì không. Cho nên làm thinh có khi là nó ém rồi đó, chứ nó chưa phải là một cái trạng thái xả quyền. Cái xả quyền là thế, là thấy các pháp nó vận hành, và biết các pháp nó vận hành nó phải như vậy, cho nên không có gì quan tâm, không có gì phải động tâm. Cái chuyện mình tu mình cứ lo tu đó. Có ăn hay không có ăn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi. Bởi vì thời Đức Phật thì chư tăng đi khất thực vậy đó, thì cứ đến cái giờ độ ngọ thì ngồi xuống, có thì ăn, không có thì cũng hành thiền. Ăn xong cũng hành thiền, đang ăn cũng hành thiền, ăn xong cũng hành thiền, ăn rồi đứng dậy xếp tổ cụ đi cũng hành thiền, toàn bộ suốt là cứ hành thiền không. Như vậy chuyện ăn hay không có ăn, chuyện đó không phải là cái chuyện mà để cho nó sao động ở trong tâm, thì cái đó mới gọi là xả quyền. Bây giờ cái số 4 là phân loại theo cái cảnh. Phân loại theo 6 cảnh. Cái này thì đã giảng đi giảng lại nhiều lần rồi. Cảnh hay đối tượng tức là một đó. Cái đối tượng là cảnh. Ở đây là các căn của mình. Tại mình sanh ra trong cái cõi dục này cho nên mình có ngũ căn. Ngũ căn. Và một căn nữa là ý căn, là có tất cả 6. Đây là 5, đây là 1, là 6. Thì có mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, và đây là ý. Thì tất cả những cái này nè, cái điều tiếp xúc với lại các cái đối tượng này, thì cái nào nó có cái đối tượng đó, mắt thì nó tiếp cảnh sắc, tai thì nó tiếp cảnh thinh, mũi nó tiếp cảnh khí, lưỡi nó tiếp cảnh vị, và thân nó tiếp cảnh xúc. Và cái ý căn này á, nó tiếp xúc cảnh pháp. Cảnh pháp này là cảnh nội. Lần trước tôi có nói nhầm một cái từ á, là những cái cảnh mà thuộc về cái ngũ căn này là cảnh ngoại, nó thuộc về cái lộ ngũ. Còn cái cảnh pháp này á, nó thuộc về cái cảnh nội. Nhưng mà trong cái cảnh nội này đó, thì cái cảnh ngoại của cái lộ ngũ này nè, tức là cảnh của lộ ngũ đó, nó cũng có mặt. Mà cảnh của lộ ý nó cũng có mặt. Nhưng mà cả hai cái này nó thuộc về cảnh nội, tức là nó nhớ lại, nó ở trong tâm, nó không phải hiện ra bên ngoài. Thì như vậy cái thọ, cái khi mà các cái căn này nè nó tiếp xúc với các cái cảnh này, thì nó phải phát sinh ra như là lúc trước ta nói đó, thức. Thì trong thức này nó có xúc nè, nó có thọ. Như vậy ta lại trở lại cái ban đầu nữa, thì cái thọ này nè, cái sở hữu thọ này nè, nó kết hợp với thức, nó nằm đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? mắt này á thì nó sẽ có nhãn thức nó phát sanh nè. Thì vậy trong cái nhãn thức này nó có nhãn thọ. Thì cái cách phân chia số 4 á là khi nhãn thức phát sanh thì trong đó có nhãn thọ. Mà khi tỷ thức phát sanh thì nó sẽ có tỷ thọ. Tỷ thọ. Rồi đây nè. Cái này nhĩ, xin lỗi, đây là nhĩ. Tai là nhĩ thức phát sanh thì nó có nhĩ thọ. Còn mũi á thì nó là tỷ, tỷ thức phát sanh thì nó sẽ có tỷ thọ. Lưỡi thì nó là thiệt, thiệt thức nó phát sanh. Đây, nó có thiệt thọ. Ở đây nó có thân thọ. Và đây nó có ý thọ. Như vậy để chi? Như vậy để khi á mà cái ngũ căn của mình á nó lần lượt nó tiếp xúc với cái đối tượng nào đó thì mình coi cái cảm thọ gì nó khởi lên. Và khi cái cảm thọ nó khởi lên rồi cho nó qua luôn, chứ đừng dùng cái ý thọ này để nhớ trở lại, để thọ hưởng tiếp ở trong cái tâm của mình. Cái mà nó mang theo từ trong kiếp này cho đến kiếp khác là nó nằm ở chỗ cái ý thọ. Cái sự tiếp xúc này á rồi nó sẽ qua đi, những cái thọ này phát sinh rồi nó sẽ qua đi, nhưng mà nó nhớ lại, nó níu lại, nó nhớ lại, nó muốn thọ hưởng, nó gợi lại, nó tạo điều kiện lại để cho nó hưởng. Cho nên á, cái khi mình tập mà quán chiếu á, mỗi khi mình ăn thì mình quán chiếu coi á, mình tham thọ lạc như thế nào. Khi mình tắm rửa hoặc là cả khi mình đi vệ sinh nữa, nó cũng có cái thọ lạc trong đó, nó có thọ khổ trong đó, nó có luôn. Và khi cái thọ lạc thọ khổ nó khởi sinh lên á, có thể nó có thọ ưu trong đó. Thí dụ giờ một người đi vệ sinh chẳng hạn, bây giờ táo bón hoài chịu không nổi thì nó thọ khổ mà nó thọ ưu nữa, tại vì mặt nó bắt đầu nó nổi mụn rồi. Bây giờ thấy rồi nó tống cái đồ dơ này ra không được nữa, nó lo sợ mất sắc đẹp, cái gì thấy không, nó sợ đủ thứ sợ hết á. Rồi nó ăn không được, nó lình bình, nó khó chịu, bao nhiêu thứ cần phải hưởng không hưởng được. Cho nên nó khi mình đi vệ sinh như vậy cũng phải quán coi đó, là cái thọ này thọ lạc, thọ này thọ khổ, thọ này thọ hỷ, thọ ưu thấy, hay là có thọ xả. Mình phải quán thấy tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà cái hiểm nghèo nhất nó nằm ở trong cái chỗ nè, trong cái chỗ mà cái thọ ý này nè. Cho nên quán từng Phật một, đâu phải mình ăn có một lần đâu, một ngày ăn không biết bao nhiêu lần, ăn bữa ăn chính có, bữa ăn phụ có, bữa ăn chơi có, đủ mọi thứ đó. Nhưng mà có khi nào mình để ý á, là cái lúc ăn nó tham làm sao, nó tham làm sao, mình không có để ý đi, ghi tập để ý đi. Bởi vì không có cái gì mà nó lộ rõ cái tấm tham của mình nó cho bằng cái lúc ăn. Bằng cái lúc ăn, bằng cái lúc uống. Thì cái tham nó lộ rõ lắm, cho nên quán từ cái ăn trước đi. Rồi sẽ thấy. Dẫu mình biết nó rồi, nó vẫn tham. Kinh như vậy đó. Mình mới quán những cái mà mình thấy rồi đó, mình mới biết. Còn mình quán mà cái thọ xả đó quý vị thấy không? Ví dụ như khi quý vị thiền nằm chẳng hạn, quý vị thọ xả nha. Thì quán cái gì mới hết hồn. Tại vì khi mình quán, mình vừa nằm á, mình vừa quán được mấy cái lần đi hồi nào không hay. Thấy không? Đến khi mình giật mình á, mình cứ tưởng là mình ở trong đề một, nhưng thật sự là hôn trầm thụy miên nó xảy ra. Thì như vậy mới thấy cái gì? Thấy là mình chết trong cái tâm si là bình thường. Thấy ghê chưa? Còn mình chết trong cái sáng suốt, trong cái trí tuệ thì hiếm lắm. Mà nó chết trong cái tâm si. Và như vậy quý vị thấy không, hệ si mà nó có mặt á, nó đâu có đi một mình đâu, hiếm khi đi một mình lắm, nó đi với cái tham và nó đi với cái sân. Thì như vậy cảnh khổ có thể xảy ra hay không? Cho nên mình học, mình thấy, quý vị cứ tập quán lần đi, rồi quý vị thấy coi mình được hai cái sừng không, mình thành cái lông. Tôi xin mời quý vị nghĩ hết vậy.